Hai con muỗi hỗn độn có thể là tiên thi dị biến sản sinh, hắn sao có thể chống đối? Giờ phút này, trong tiên cổ, rất nhiều người đều lắc đầu, cho rằng Hoang chết rồi, không thể nào sống sót. Đế Côn xuất thân từ tiên điện, ra tay như vậy, chắc chắn sẽ không cho hắn cơ hội sống sót đâu, đây là đang trả thù. Các thiên tài 3.000 châu cho rằng Thạch Hạo chết rồi, đã tử vong. Mọi người biết, Hoang đối lập cùng truyền nhân tiên điện, cuối cùng lại càng giết chết đế trùng, mà thiên thần Đế Côn ra tay, cũng không ngoài ý muốn. Ha, kỳ tài mạnh mẽ hơn nữa cũng vô dụng, chính là tu ra hai đạo tiên khí thì lại làm sao, chết đi rồi thì tất cả thành không. Cũng có người cười trên sự đau khổ của người khác. Rốt cục chết rồi, ha ha. Ngoại giới, một mảnh huyên náo. Sau khi Thanh Y biết được tình huống thì trầm mặc, đứng ở trên vách núi, thật lâu không lên tiếng. Mắt thỏ nhỏ càng đỏ, nói, cái tai họa này chết rồi, không phải nói gieo vạ đến ngàn năm sao. Tiểu tử, ngươi an tâm lên đường đi, ta sẽ báo thù cho ngươi. Đả thần Thạch tức giận. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Hoang chết rồi, rơi xuống hỗn độn văn hồ, gợi ra sóng lớn mênh mông, ngoại giới bàn luận không ngừng, phản ứng của mọi người không giống nhau. Đáy hồ, có từng điểm ánh sáng le lói, Thạch Hạo giật mình trợn to hai mắt. Hắn lặn xuống đầy đủ 40.000 trượng, lúc này mới tiếp cận đáy hồ, chuyện này quả thật không thể tưởng tượng, một cái hồ nước lại sâu đến thế. Đó là, trời ạ, thập hung sao? Rồng, còn có người phụ nữ kia. Thạch Hạo khiếp sợ, sau khi tới đáy hồ, cảnh tượng nhìn thấy khiến hai con người của hắn cực tốc co rút lại. Chương 951 đáy hồ, một người con gái tựa như được điêu khắc từ bạch ngọc, thân thể trắng nõn hoàn mỹ tỏa ra ánh sáng lộng lẫy, vóc dáng cực chuẩn, đường cong chữ S, mái tóc màu xanh buông xóa tới eo nhỏ. Chính xác, là một mỹ nữ quốc sắc thiên hương, giai lệ khuynh quốc. Quần áo trên người nàng sớm đã mục nát thế nhưng những nơi trọng yếu đều có giáp trụ được rèn từ tiên kim hắc ám che đậy, những nơi nhạy cảm như bộ ngực cao vút ấy cũng bị che kín. Giáp trụ tiên kim lấp lánh, dù thời gian dài đằng đẵng qua đi thế nhưng vẫn không hề hũ mục. Nhưng có thể thấy được, bên trên bộ giáp này có những vết nứt, cũng không phải do sự ăn mòn của thời gian mà là bị dính phải những đòn nghiêm trọng, tiên kim hắc ám phần giáp trụ bảo vệ nơi ngực của nàng đều bị hao tổn cả. Rất khó tưởng tượng được sức mạnh gây ra mạnh tới cỡ nào. Dựa vào cảm giác thì Thạch Hạo biết, cô gái này đã tồn tại rất lâu, tuy rằng cơ thể vẫn trắng mịn như ngọc vô cùng sống động thế nhưng giáp trụ tiên kim hắc ám kia lại lượn lờ khí tức cổ xưa. Lẽ nào là nữ tiên? Trong lòng Thạch Hạo dao động vô cùng, cô gái này gây cho Thạch Hạo một cảm giác tà dị, tuy rằng xinh đẹp tuyệt trần thế nhưng lại khiến cho hắn sinh ra một nỗi sợ hãi không thôi. Đặc biệt, bên ngoài ngàn trượng của cô gái này còn có một khúc xương cốt trắng như ngọc, đó là một đoạn long cốt. Đoạn xương này dài phải tới 10 trượng, khí tức kinh khủng, huyết nhục sớm đã không còn, bên trên có hai con cổ văn hỗn độn đang đậu ngay ngắn không hề nhúc nhích. Không sai, là chân long. Thạch Hạo khiếp sợ, khí tức này hoàn toàn tương tự với lúc mà hắn tiến vào côn bằng xào ở hạ giới và hung xào ở trong tiên cổ này, chí cao chí cường, khiến người khác kính nể và run rẩy. Chân long lại bị chém rớt một đoạn xương, đã xảy ra chuyện gì? Một cô gái, nghiêng nước nghiêng thành ngồi im trong đáy hồ. Một đoạn long cốt tràn đầy vẻ cổ xưa tràn ngập khí tức kinh khủng khiến lòng người hoảng sợ, một tổ hợp như vậy, thật là kỳ lạ. Đây là địa phương nào, vì sao lại có cảnh tượng như vậy? Thạch Hạo đứng nơi xa nhìn tới chứ không hề lại gần, trong lòng dao động khó mà bình tĩnh được, những hình ảnh này quá kinh người. Khi nhìn thật cẩn thận thì hắn phát hiện, nơi mi tâm của cô gái kia có chút màu đỏ sẫm, tựa như đã từng bị xuyên thủng. Đây chính là nguyên nhân dẫn tới cái chết của nàng. Nhưng, vì sao khí thức sinh mệnh trong cơ thể vẫn dồi dào như vậy, tựa như vẫn còn sự sống, chẳng lẽ vẫn có thể thức tỉnh lần nữa? Một mỹ nhân tuyệt đại, gần một nửa thân rồng, tất cả đều ở dưới đáy hồ này, những thứ này xuất hiện như thế nào, thật sự là khiến người khác phải suy nghĩ tới nhức đầu mà. Hai người là cừu địch ư, là liều mạng với nhau nên tạo thành như vậy? Hay là minh hữu và bị kẻ địch đánh giết? Thạch Hạo lẩm bẩm, hắn khó mà suy đoán được chuyện đã xảy ra. Hắn chỉ biết thở dài, kỳ nguyên tiên cổ quả nhiên đáng sợ. Chân long, tiên đều có địch thủ, đều có thể gặp phải nguy hiểm mà mất mạng, đó là một thời đại như thế nào, thật khiến cường giả sôi trào cả nhiệt huyết, ngóng trông không thôi. Hắn nhìn chằm chằm vào hai con cổ văn hỗn độn kia, sau đó cũng dần hiểu vì sao chúng lại mạnh mẽ như thế. Sau khi được hồ nước này nuôi dưỡng thì chúng đã rất mạnh, tiếp đó còn ăn hơn nửa huyết nhục của con chân long kia thì càng siêu phàm hơn. Hai con muỗi, ăn hết sạch huyết nhục chân long, chỉ vừa nghĩ tới thôi thì đã làm người khác điên cuồng rồi. Nếu không, dựa vào gì mà chúng có thể nằm sát bên trên chân long, xem đó là nơi nghỉ chân cứ. Nên biết rằng, dù chân long có chết thì huyết nhục của nó cũng sẽ không bao giờ mục nát, có thể được bảo tồn nguyên vẹn, nhưng hiện giờ đã biến mất nên dễ khiến người khác liên tưởng tới việc bị đám cổ văn này ăn sạch. Thạch Hạo ngơ ngác xuất thần nhìn về trước, đây chính là nơi đáng sợ nhất của văn hồ hỗn độn sao. Rõ ràng, con cổ văn chỉ to bằng bàn tay này đã phát hiện ra hắn, thế nhưng nó cũng không có lao tới mà chỉ là đập đập cánh như đang cảnh báo, phát ra gợn sóng kinh khủng. Chúng nó chỉ còn lại bản năng, nếu như còn linh trí thì hậu quả khó mà lường được. Vạn linh đồ cùng với chùm lửa thần bí trong cơ thể của Thạch Hạo đã lưu lại một ấn tượng vô cùng sâu sắc cho chúng nó, cho nên mới không công kích về phía Thạch Hạo. Thạch Hạo rút lui, rời xa chân long cốt này mà chuyển hướng về giai nhân tuyệt thế kia, bởi vì hắn cảm thấy tinh khí trên thân thể mình đang dần tốt lên chính là bắt nguồn từ nơi này, từng tia từng dòng đang không ngừng tiêu tán bên ngoài. Thạch Hạo lại gần, ban đầu cũng rất thuận lợi thế nhưng khi tới gần 10 trượng thì có một luồng sức mạnh nào đó đánh bay hắn về sau, thất khiếu chảy máu, thân thể lần nữa rạn nứt. Loại sức mạnh này rất đột ngột, chúng vẩn quanh cô gái đó và hình thành nên một tràng vực bảo vệ nàng ở trung tâm. Trên người nàng có một thứ sức mạnh kỳ lạ, dù năng tháng dài đằng đẵng qua đi thế nhưng vẫn còn tồn tại và tinh khí sinh mệnh cũng vô cùng phồn thịnh, tựa như đang ngủ say vậy. Thạch Hạo lau đi vết máu nơi khóe miệng rồi lộ vẻ kỳ lạ, chẳng trách hai con cổ văn kia lại không hề ăn nàng, chính là vì sức mạnh này. Hắn ngồi xếp bằng ở khoảng cách 10 trượng rồi bắt đầu vận công chữa thương, lập tức từng làn gợn sóng từ trên người cô gái đó truyền tới rồi hóa thành hào quang. Thạch Hạo như là sa mạc gặp phải mưa lớn, toàn bộ thân thể đều được tẩm bổ, thứ sức mạnh này rất kỳ dị, nó mang theo sự phấn chấn của sinh mệnh nên vô cùng có ích cho Thạch Hạo. Cũng không hề mãnh liệt như các loại thần dược khác thế nhưng lại giúp cơ thể phát triển theo chiều hướng tốt, thân thể được tinh khí thần bí này bổ sung nên hắn nhanh chóng điều động tinh lực chữa trị lại thương thế. Cứ như thế, 8-9 ngày trôi qua, mà thời gian Thạch Hạo tiến vào hồ lớn màu đen này cũng đã được 1 tháng. Thời gian chuyển rời, vết thương trên người hắn dần dần khép lại, sự sống một lần nữa được tỏa ra, ánh sáng lấp lánh chảy xuôi tựa như là thủy tinh 7 màu, vô cùng rạng ngời. Tuy thân thể được chữa trị thế nhưng vết thương đại đạo vẫn còn, không hề khỏi hẳn, thứ này rất khó trị liệu, dù là thiên thần bị trọng thương đại đạo như vậy cũng có thể sẽ chết đi, chưa chắc đã trị hết được. Thạch Hạo sở hữu 2 luồng tiên khí, tuy rằng cảm thấy có thể hồi phục lại như cũ thế nhưng vẫn cần phải tốn rất nhiều thời gian. Cứ vậy, hắn không hề nhúc nhích, trong lòng trở nên kỳ ảo, vận dụng toàn bộ tinh khí thần để điều trị thương thế cho bản thân, san bằng đạo thương, hy vọng nhanh chóng sẽ tốt lên. Lại thêm 1 tháng trôi qua, đạo thương cuối cũng đã được cải thiện rõ rệt, thương thế cũng không còn quá nặng như trước. Nếu như không có luồng khí thần bí tản ra từ thân thể của tiên tử này thì thật sự rất phiền phức. Thạch Hạo lẩm bẩm, tuy rằng cũng sẽ chữa được vết thương thế nhưng lúc đó sẽ tốn rất nhiều thời gian. Tháng thứ 3, Thạch Hạo đã hoàn toàn khỏi hẳn, tinh khí thần khôi phục lại đỉnh cao nhất, 2 luồng tiên khí vờn quanh cơ thể, hắn cảm thấy sự mạnh mẽ mà trước nay chưa hề có. Hắn lúc này, đã đứng ở trên bậc cao nhất của con đường nhân sinh hiện giờ. Cuối cùng cũng đã hồi phục rồi, không biết bên ngoài như thế nào. Thạch Hạo khẽ nói, hắn đoán chừng, rất nhiều người tưởng hắn đã chết rồi. Hắn không có rời đi mà tiếp tục tu hành, đây là một nơi yên tĩnh hiếm hoi, là một nơi bế quan lý tưởng. Lại hơn 1 tháng trôi qua. Luồng tiên khí thứ 2 của Thạch Hạo đạt được sự tầm bổ của những luồng khí tản ra từ cô gái trắng mịn như ngọc kia nên đã đạt tới đỉnh điểm, tương tự như luồng tiên khí thứ nhất. Tiên khí viên mãn, không thể mạnh hơn nữa, trừ phi là tu ra luồng tiên khí thứ 3. Nghĩ tới đây thì Thạch Hạo chỉ biết lắc lắc đầu, 2 luồng tiên khí chính là cực điểm của hắn rồi, cũng không còn biện pháp để tìm hiểu thêm. Hắn quyết định rèn luyện bản thân, để cả người đạt tới trạng thái đỉnh cao nhất, sau đó sẽ dẫn thiên kiếp. Không biết trong thiên kiếp có thể sinh là luồng tiên khí thứ 3 hay không? Hắn cảm thấy, ở niên đại không có thiên kiếp mà đi độ kiếp thì chắc chắn sẽ vô cùng đáng sợ, rất có thể sẽ sản sinh ra luồng tiên khí thứ 3. Bởi vì, khi ở tiên dược viên thì hắn thi thoảng có nghe Bạch Quy đề cập qua. Chỉ là, kỳ nguyên này không hề có thiên kiếp, nếu như chủ động kéo tới thứ này thì chắc chắn sẽ kinh khủng vô biên, sơ sẩy một chút là hình thần đều diệt, vạn kiếp bất phục. Vì vậy, Thạch Hạo cũng không dám thử nghiệm một cách bừa bãi, nhất định phải chuẩn bị thật cẩn thận, để trạng thái của mình vượt qua cực hạn so với trước kia. Thiên kiếp sẽ tùy theo từng người, ta đã tu ra 2 luồng tiên khí thì kiếp nạn hạ xuống chắc chắn sẽ càng đáng sợ hơn, nói không chừng sẽ là lôi kiếp mạnh nhất. Thạch Hạo căng thẳng, hắn từng nghe nói qua, trên một kỷ nguyên trước có rất nhiều kỳ tài ngút trời đều chết ở dưới thiên kiếp này, khó mà sống sót được. Chuyện này không phải là trò đùa, không phải ai độ kiếp thì cũng sẽ vượt qua được. Tích cực chuẩn bị, cũng không chỉ là điều trị thân thể mà hắn còn muốn rèn luyện bản thân. Trong vòng 1 tháng sau đó thì Thạch Hạo bắt đầu tu hành tựa như tra tấn bản thân vậy. Hắn cởi bỏ giáp trụ rách nát có quan hệ với lôi đế kia ra, thân thể để trần ngồi xếp bằng trong hồ đồng thời chống lại sát khí vô tận có trong hồ nước đen này. Thứ này, đừng nói là huyết dịch của sinh linh mạnh mẽ trên một kỷ nguyên trước nhen. Thạch Hạo hoài nghi hồ nước đen này là huyết dịch của sinh linh vô thượng, tinh hoa đã mất hết và chỉ còn dư lại như vậy. Thứ này khiến thân thể của người khác cảm thấy khó có thể thừa nhận, vô cùng đau nhức con muỗi kia có thể chịu đựng được, bởi vì loại chất lỏng này đã nuôi dưỡng nên nó. Trong vòng 1 tháng này, Thạch Hạo không ngừng kháng lại sự ăn mòn của chất lỏng đen này,

hiện giờ mới được thoải mái, ăn uống no nê nên hắn vô cùng hài lòng, các lỗ chân lông đều tỏa ra hào quang, pháp lực cường thịnh, tinh thần sung mãn, cuộc sống hưởng thụ và thanh nhàn này vô cùng hiếm hoi. Trời ơi, là tên Ma Vương Hoàng, hắn còn sống. Cách đó không xa, khi có người xuất hiện và nhìn thấy tất cả những gì trước mắt thì thất thanh la lên, cảm thấy mắt mình có vấn đề, lời đồn là sự thật, hắn vẫn còn sống, vẫn bình yên vô sự chứ chẳng hề chết chóc gì cả. Thật là hắn sao, dù gì đó cũng là hỗn độn văn hồ một cấm địa với tiếng tăm lừng lẫy kia mà, từ xưa tới nay chưa hề có ai sống sót bò ra ngoài cả, làm sao hắn xuất hiện được ở đây. Mọi người ngây dại, khó mà tin vào sự thật này, nếu không phải tự mắt mình thấy thì cũng cho rằng tin tức đó là giả, là có người cố ý nói ra, thế nhưng hiện giờ cả đám người đều á khẩu. Rất nhanh, nhóm người thứ hai cũng đã xuất hiện, trong đó cũng không thiếu những dân bản địa tiên cổ, từng tên có hiểu hiện như gặp quỷ, trợn mắt ngoác miệng, kinh ngạc nhìn về phía trước. Ấy ra, ta ăn no tới nổi ngồi dậy cũng chẳng được luôn, sao các ngươi lại xuất hiện nữa vậy? Thạch Hạo sau khi ngồi dậy thì xoa xoa cái bụng, tiếp đó miệng nuốt nước bọt nhìn về một vài chủng tộc đối địch với mình. Nơi đó, có cổ viên vàng, cầu long, đều là những chủng tộc từng truy sát hắn. Đương nhiên, những cường giả tới đây cũng chẳng hề phải thiên thần, cao nhất cũng chỉ là chân thần cảnh mà thôi, khi nghe hoang tái hiện lại thế gian và vừa khéo bọn họ cách đây không xa nên mới chạy tới trước nhất. Ngạo mạn, có người âm thầm cắn răng đồng thời nhanh chóng lùi về sau. Ban đầu, không ai tin về độ chính xác của tin tức này thế nhưng giờ lại tận mắt thấy hoang nên vô cùng khiếp sợ, trong tâm mọi người đều cảm thấy không lành nên nổi lên ý định chạy trốn. Đã tới rồi thì đừng đi nữa. Thạch Hạo cười to, bàn tay to lớn che kín trời cao vung tới, nó tựa như là một đám mây đen dày bao trùm nơi đó lại. Giết! Những sinh linh kia hô lớn cật cực chống trả, đồng thời cảm thấy vô cùng hối hận, thật đúng là chết do nhiều chuyện mà, cứ chạy thẳng tới để kiểm chứng lại tin tức thì không phải là tự đâm đầu vào hố sao. Chỉ trong vòng một hơi thở thì toàn bộ đều đã bị trấn áp. Mấy tên sinh linh này bị nhấc bổng lên rồi bắt tới ven hồ. Thạch Hạo rất nhẫn nại, hắn lấy một sợi gân cầu long rồi xỏ đám sinh linh này thành một sâu treo lên trên người. Giữ lại để ăn dần, tích trữ lương thực là việc nên làm. Đây là lời cảm thán thật sự của hắn, mấy tháng gần đây hắn chẳng hề có món mặn nào bỏ vào miệng. Sau khi thoát vây, khi nhìn thấy những món ăn cây cỏ bình dân thì con mắt của hắn cũng muốn biến thành màu xanh luôn. Lương thực. Mọi người nghe từ này thì chẳng còn gì để nói, tất cả đều ngớ người, không biết nói gì cho phải, tên này. Độc ác tàn nhẫn quá đi mà. Voi vàng khổng lồ, tỳ hưu. Thân thể của chúng đều to như núi thế nhưng nay lại bị sâu thành một chiếc vòng chỉ to bằng lòng bàn tay. Việc này khiến nhiều người vừa sợ vừa kinh ngạc. Gặp quỷ rồi, chính là hắn. Thời gian trôi đi, có rất nhiều người tới để tìm hiểu, đặc biệt là những sinh linh có thù hằn với Thạch Hạo đang ở gần vị trí này thì càng tới sớm hơn. Có thể tưởng tượng ra được, từng tên đều bị bắt gọn. Thạch Hạo vô cùng căm ghét những đại tộc này, thiếu chút nữa thì hắn đã bị chết thảm, hiện giờ lại xuất hiện những tên đồ tử đồ tôn của họ thì đương nhiên sẽ chẳng nể nang gì cả. Những người này không hề tin Thạch Hạo còn sống, cho nên mới tới để tìm chứng cứ. Đương nhiên, phần lớn cường giả tới đây cũng rất cẩn thận, bọn họ không hề tới gần khu vực này mà chỉ dám đứng ở nơi xa xa quan sát, khi nhìn thấy từng sâu trên người Thạch Hạo thì đều hút vào hơi khí lạnh, từng tên đều cong mông bỏ chạy. Những người không liên can thì Thạch Hạo sẽ không hề ra tay, cũng sẽ không phát điên sâu chuỗi bọn họ. Á, đám minh tộc các ngươi xem gì thế hả, vừa thúi vừa dơ, chẳng thể ăn được, cút càng xa càng tốt cho ta. Thạch Hạo nhíu mày. Những tiếng chiếu chiếu vang lên, mấy tên cường giả minh tộc mang theo lòng hận thù bị xuyên thủng ngã ầm trên mặt đất, máu tươi bắn lên rất cao. Ngoại giới, tu sĩ các giáo của 3000 châu đều ngây người. Lúc này, Thạch Hạo không hề tản ra tiên khí cho nên bọn họ có thể quan sát được, lúc này ai nấy cũng chỉ biết hai mắt nhìn nhau. Riêng minh chủ đang đứng hiên ngang trên Bạch Cốt Sơn thì sắc mặt trở nên rất khó coi, đây là sỉ nhục trắng trợn, tên khốn này đang sỉ nhục thiên thần, hắn không những không bỏ trốn mà còn khiêu khích như vậy nữa. Sát thủ của thiên quốc, đám này vẫn chưa chết sạch à, lại có người xuất hiện kìa. Thạch Hạo lần nữa lên tiếng rồi cười khẩy một tiếng, sau khi thu lại ý cười thì biến mất ngay tại chỗ và đi về nơi phương xa. Bụp, máu tươi tung tóe, hắn đá văng một tên sinh linh hình người từ trong hư không ra ngoài, một nửa thân thể của tên này đã bị đánh nát ngay tại chỗ. Đệ nhất sát thủ đương đại của thiên quốc, lại là hắn, và cũng đã tới gần đây. Nên biết, quái thai cổ đại của thiên quốc, thân thể của tên vương giả lần trước kia đã bị Thạch Hạo tiêu diệt, thế nhưng truyền nhân của thiên quốc ở đời này lại không hề xuất hiện. Hôm nay, hắn khó có thể tránh khỏi kiếp nạn này, trong một hơi thở đã bị Thạch Hạo đánh nát thân thể, tiếp đó hắn tặng thêm một cước đánh tan phần còn lại của đệ nhất sát thủ của thiên quốc đời này. Ngoại giới, 3000 châu, một chiếc chiến xa đỏ ngòm vô cùng kinh người đang từ từ nhỏ xuống từng dòng máu đỏ, sát khí bùng phát ngập trời, chiến xa cổ này nổ vang. Chủ nhân của thiên quốc, lần đầu tiên hắn tức giận như vậy. hoang, kẻ này đang sỉ nhục cả thiên quốc, là đang tuyên chiến, là đang gây hấn với uy nghiêm của thiên quốc. Những người khác cũng biến sắc, đây là hoang người đã tu ra hai luồng tiên khí ư. Quả nhiên mạnh mẽ tuyệt thế, trong người cùng cấp thì sát thủ thiên quốc mạnh mẽ tới cỡ nào chứ, thế nhưng chỉ vừa mới giao thủ mà đã bị đánh chết rồi. Tất cả mọi người đã hoàn toàn ý thức được mức độ nghiêm trọng của việc này. Nếu để cho hắn trưởng thành thì không thể nào tưởng tượng được. No quá, giờ làm sao chứ? Quay lại ven hồ, Thạch Hạo xoa xoa cái bụng căng tròn của mình rồi nói thế. Trên thực tế, vóc người của hắn rất cường tráng, cao giáo điển trai, cái bụng cũng chẳng hề căng phồng lên, hắn làm động tác này chính là đang sỉ nhục các bộ tộc thiên thần. Làm sao để tiêu hóa đây ta? Thạch Hạo lẩm bẩm rồi chợt tập trung về mấy tên sinh linh ở nơi xa rồi cười lớn, tặng hạt cho ta ăn à. Những sinh linh kia vô cùng hối hận nên lập tức xoay người bỏ chạy, đó chính là cường giả của ma quỷ viên, bọn họ là tử địch với hoang, từng là chủ lực khi bảy thần hạ xuống hạ giới. Lần này Thạch Hạo cũng không hề hạ tử thủ mà chỉ bắt lấy bọn họ rồi rung rung lắc lắc để lấy những hạt trong suốt tựa như là ngọc thạch đen. Hiển nhiên, việc này sẽ khiến đám sinh linh này giảm mạnh đạo hạnh, vì đây là vị trí tinh hoa của bọn họ. Ha ha! Thạch Hạo ngồi xuống bên hồ rồi bắt đầu ăn những hạt này, còn những cường giả kia thì lại che mặt bỏ chạy, vô cùng căm uất. Xa xa, mọi người thấy thế thì cũng chẳng biết nói gì, bất kể là dân bản địa hay là thiên tài của 3.000 châu đều trợn tròn mắt, quả nhiên là một tên ma vương. Ngoại giới, nơi biên giới khu vực không người rộng lớn, chủ nhân của ma quỷ viên tức giận đánh nát một ngọn núi lớn, lửa giận đốt trời. Rất nhiều người đều câm như hến, rõ ràng hoang đang cố ý nhắm vào bọn họ. Trước đây không lâu, tu sĩ các giáo đều nhạo báng hoang, cho rằng hắn chắc chắn sẽ chết sớm, sống không được lâu, nhưng hiện giờ hắn không chỉ còn sống mà còn khiêu khích như vậy nữa. Việc này tựa như giáng một bạt tai vang dội lên mặt của bọn họ, muốn tránh cũng tránh chẳng được. Rất nhiều người cảm thấy mặt mày rát nóng, vô cùng khó chịu. Bên cạnh hồ nước đen, Thạch Hạo từ từ ăn hạt dưa, cả người dâng lên tinh khí, mỗi một hạt này đều ẩn chứa đạo hạnh và thần tính, là một loại thuốc bổ. Tên khốn này, quá hung tàn, lại dám châm chọc như vậy, hắn ăn uống như vậy chẳng lẽ chờ thiên thần tới để quyết đấu à? Không thể tha, hắn chắc chắn sẽ bị diệt, nếu dám khiêu chiến các tộc như vậy thì sẽ chết chẳng có chỗ chôn. Rõ ràng, vẫn có sinh linh đối địch đang âm thầm ẩn trốn trong đám người này, tất cả đều tức giận nắm chặt nắm đấm, lẳng lặng chờ thiên thần giáng lâm giết chết hắn. Hạt dưa này béo thật, nếu to cỡ cái dĩa này ngon. Thạch Hạo nói, một cây thần đằng bị vụt ầm xuống mặt đất, nó thuộc Thái Dương thần cung của thượng giới, và cũng là thế lực đối địch với Thạch Hạo nên đã bị hắn giam cầm lại. Lúc này Thạch Hạo xem nó như là cây mía nhai lấy nhai để. Hắn sống không lâu đâu. Ngoại giới, một gốc cây vàng tức giận nói, nó là chủ nhân của Thái Dương thần cung, lúc ở hạ giới thì từng bị liễu thần chặt đứt thân thể và nhếch nhác bỏ trốn. Cảnh tượng này gây nên náo động không nhỏ, hoang sống sót trở lại đã gợi nên chú ý khắp nơi, nhưng không ai nghĩ tới tên khốn này lại tạo nên một màn kịch như vậy, thật khiến người khác nghẹn họng trừng mắt mà. Trời long đất lở, quỷ khóc thần gào. Rốt cuộc, thiên thần cũng đã giáng lâm. Vùng thế giới nhỏ này rung lắc dữ dội, hư không nứt thành bốn miếng, mấy bóng người từ từ trong khe lớn đen ngòm đi ra rồi đảo mắt nhìn xuống hồ đen. Họ nhìn mặt đất bừa bãi, những khúc xương ngổn ngang, ở giữa không trung có một con voi vàng sắc mặt u ám, nó cao tựa như núi lớn, khí tức kinh người. Tiểu nghiệt xúc, ngươi quá kiêu ngạo rồi đó, cảm thấy mình có chỗ dựa nên cho rằng có thể mạo phạm thiên thần à. Ngươi sống không qua ngày hôm nay rồi. Hoàng kim cổ tượng lạnh giọng nói, nhưng, rất nhanh trên trán của nó nổi lên gân xanh, con ngươi vàng bắn ra hai chùm sáng sắc bén, nó không cách nào kìm nén được nữa bởi vì, tên khốn này đang cạo cạo một chiếc ngà voi trắng bóng như tuyết. Thạch Hạo dù bận nhưng vẫn ung dung, bắt đầu thi triển thủ đoạn thu nhỏ ngà voi trắng như tuyết này lại, sau đó dùng ngón tay kẹp chặt rồi xỉa răng. Mọi người ngây dại, tên quỷ này, quá mất dạy mà, chẳng phải muốn chọc điên hoàng kim cổ tượng hay sao? Nhóc con, ngươi đã khiêu khích như thế thì dù muốn chết cũng hơi khó, tới lúc đó sẽ sống không bằng chết đâu. Giữa bầu trời truyền tới tiếng nổ vang rền, thiên thần của cầu long tộc xuất hiện, hai con mắt tựa như lồng đèn chiếu xuống dưới. Thạch Hạo không nhanh không chậm ném cây tăm xỉa răng kia đi, sau đó mặc vào giáp trụ sáng rực bóng lưỡng, nếu quan sát kỹ thì có thể phát hiện ra thứ này được luyện chế từ vảy cầu long. Ngươi muốn chết? Cầu long gầm lớn, con mắt đỏ ngầu. Tiểu bối, ngươi quá phận như vậy thì sẽ không có kết quả tốt đâu. Một con chim long tước dương cánh che kín bầu trời nói thế. Thạch Hạo cũng chẳng nói lời nào mà chỉ dùng hành động đáp trả. Hắn lấy ra một cọng lông chim lóng lánh nhất, đó là chân vũ duy nhất, sánh ngang với nguyên thủy bảo cốt. Sau đó, bắt đầu ngoáy lỗ tai. Giết! Trong hư không, long tước đập cánh. Nhóc con, gan lớn lắm, thế nhưng đừng nghĩ rằng mình có khả năng nghịch thiên. Hôm nay dù chân tiên có giáng xuống cũng không cứu được ngươi đâu. Mã Nguyên cũng đã tới, hắn chính là người đã truy sát ép Thạch Hạo tới nơi này. Rốt cuộc Thạch Hạo cũng đã mở miệng, nói, cái lão rùa già này, chút nữa sẽ hầm thật dục. Còn mấy người các ngươi, ví như Cổ Viên, Tỳ Hưu, hay là tên đế côn khốn khiếp kia, tất cả lăn hết lại đây đi. Chương 954 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Ngươi, Mã Nguyên tái xanh mặt mày, dùng tay chỉ hắn, tên nhóc này quá hỗn xược, cơ bản chẳng hề xem thiên thần ra cái gì cả. Ngươi cái gì mà ngươi, đã quên lần trước ta đánh ngươi thành ra cái gì rồi à, vậy mà chẳng hề biết điều giả, chút nữa sẽ dạy bảo ngươi thêm lần nữa rồi mới giết chết sau. Thạch Hạo nói, mọi người á khẩu, tên quỷ này cái gì cũng dám nói. Mã Nguyên tức giận tới mức mặt mũi đều méo mó, tên nhóc này lại dám hò hét chỉ thẳng mặt hắn. Lão già, ông không phục chứ gì, lần trước còn chưa ăn đòn no à, đúng là kẻ không ăn đòn thì không nhớ mà. Thạch Hạo tiếp tục chế giễu, thúi lắm. Mã Nguyên tức giận, thanh danh cả một đời giờ lại bị một tên tu sĩ thần hòa cảnh tép diêu xóa sạch, tuy rằng lần trước chúng phải nguyền rủa thế nhưng cũng là do bất cẩn mà tôi. Đúng là một lão già mà. Thạch Hạo cười to, làm càn, quỳ xuống. Mã Nguyên hét lớn, hắn vận dụng bí thuật thiên thần, dựa vào uy thế tinh thần mạnh mẽ của mình quét tới hòng đánh thương thần thức của Thạch Hạo và làm cho tâm thần hắn thất thủ. Mi tâm của Thạch Hạo phát sáng, thần thức của hắn đã tiếp cận gần bằng thiên thần nên cũng không hề yếu bao nhiêu so với lão, cho nên cũng chẳng hề sợ bị áp chế. Lão rùa già, ông la hét gì đó hả, tự kỳ à? Đứng đó lẩm bẩm cằn nhằn không biết mệt à, làm thế rất phiền tới người khác đó. Thạch Hạo khoanh tay lớn tiếng nói. Lần trước, Mã Nguyên gần như ép chết hắn cho nên lần này hắn cũng chẳng hề để ý để tứ làm gì. Mã Nguyên lửa giận phừng phừng đồng thời trong lòng chợt dùng mình. Thế nhưng hắn lại biết rõ, thiếu niên này đã từng bị thương rất nặng, dính tới vết thương đại đạo nhưng giờ tinh thần lại vô cùng sung mãn, chẳng còn những thương tổn kia nữa. Những thiên thần khác cũng đã nhìn ra được tinh thần hắn vô cùng tốt, rõ ràng đạo thương đã khỏi hẳn, việc này đúng là kinh dị, nên biết một khi dính tới đạo thương này thì dù là bọn họ cũng khó lòng khôi phục được. Vết thương này, ngay cả thiên thần cũng quá nửa sẽ chết, cần phải tốn thời gian rất dài để chữa trị thì mới có khả năng khôi phục lại. Tên này rất tài giỏi nên cần phải giết ngay, đây là nhận thức chung của mấy vị thiên thần nơi đây, hoang quá kinh người, lại dựa vào bản thân mình để chữa trị vết thương đại đạo kia. Nói gì cũng vô dụng mà thôi, cứ giết cho rảnh chuyện. Cầu Long lạnh lẽo nói, được, chu diệt nguyên thần của hắn còn thân thể thì lưu lại, khi nào xong việc thì chúng ta xử lý sau. Hoàng Kim Cổ Tượng nói, hắn là tên xuất thủ đầu tiên, chiếc vòi tựa như dãy núi quật về trước khiến hư không nứt toác. Ta lên trước. Đột nhiên, trong hư không chợt xuất hiện một bàn tay vàng đầy lông lá giành xuất thủ trước, kẻ này muốn bắt gọn lấy Thạch Hạo, đó là một con cổ viên. Trên người nó dày đặc những lớp vảy thế nhưng ở giữa những khe hở lại mọc ra những cọng lông vàng óng trông vô cùng uy mãnh, thân thể đao thương bất nhập, và nó cũng từng truy sát qua Thạch Hạo. Quá kém, tên khốn khiếp đế côn kia sao lại không tới chứ, để ta đỡ mất công đi tìm giết. Thạch Hạo lướt sang ngang né tránh đón đánh này, hắn xuất hiện ở một chỗ khác bên bờ hồ. Những thiên thần này với ánh mắt sâu thẳm dừng lại nơi đó, đây là một khu cấm địa, nếu như chiếc vòi cùng với bàn tay kia đánh tới nữa và trúng hồ nước thì sẽ gặp phải nguy to. Mấy tên vô liêm sỉ các ông cũng đừng mong rời khỏi chỗ này, giết sạch. Thạch Hạo nói, mọi người đưa ra, lời nói này ngông cuồng tới mức nào chứ, một tên tu sĩ thần hỏa cảnh lại dám la mắng thiên thần và còn muốn giết sạch toàn bộ, chuyện này chẳng thực tế chút nào. Mà Mã Nguyên lại lùi về sau mấy bước, bởi vì hắn tin Thạch Hạo không phải là kẻ ngu và cũng chẳng phải là người điên, không thể tự tìm đường chết được, nhất định có hậu thủ gì đó. Rất nhiều tu sĩ khi thấy cảnh này thì đều lộ vẻ khác thường, dù là mấy vị thiên thần thì trong mắt cũng lóe lên tinh quang. Ha ha! Thạch Hạo cười to, hắn cũng không nói lời nào mà chỉ giơ ngón tay chỉ thẳng mặt Mã Nguyên, đồng thời vẻ mặt lộ vẻ khinh bỉ. Tiểu bối, có gì mà đáng cười hả? Mã Nguyên hét lớn, hắn thẹn quá hóa giận. Mã lão già nhát như chuột nhắt, ta khuyên ngươi nên cút càng nhanh càng tốt, cái loại như ông mà cũng có thể tu tới thiên thần cảnh luôn à. Câu khi nãy ta nói chắc xém tí nữa đã hù chết ông rồi chứ gì. Miệng của Thạch Hạo rất độc. Mã Nguyên tức giận tới sôi máu, không cách nào nhẫn nhịn được nữa. Đường đường là thiên thần thế mà lại bị một tên tiểu bối sỉ nhục, đây là một việc vô cùng nhục nhã. Phí lời với hắn làm gì chứ, cứ giết, chúng ta là thiên thần, cao cao tại thượng, dù cho có nhiều người ở đây đi nữa thì cũng không ai có thể ngăn cản được. Tên cổ viên hùng hổ nói, ánh vàng rừng rực rồi bắt đầu xuất thủ. Không sai, ra tay. Lần này, khí thế của Mã Nguyên đã tăng vụt, hắn vọt tới chặn ở một phương. Những người khác cũng di chuyển bao vây lấy hồ nước đen, phong tỏa hư không, không hề lo sợ hắn sẽ chạy thoát, mặc cho hắn bản lĩnh siêu phàm tới đâu đi nữa cũng không cách nào phá vỡ vòng vây trốn ra ngoài được. Mọi người nín thở đồng thời nhanh chóng rút lui, thiên thần ra tay thì uy thế tuyệt đối sẽ vượt quá tưởng tượng của bọn họ nên cũng không ai muốn vứt bỏ mạng nhỏ của mình. Bởi vì, thiên thần một khi giận dữ thì máu chảy thành sông, hài cốt trăm vạn, kinh khủng vô biên. Thời khắc này, tất cả mọi người đều ngóng chờ, bọn họ không biết Thạch Hạo sẽ làm cách nào để toàn mạng, hắn chỉ là một tu sĩ thần hòa cảnh nên cơ bản không cách nào chống lại thiên thần được. Cường giả cao cao tại thượng như vậy thì chỉ cần một đầu ngón tay là đủ giết chết thần linh khác rồi. Hồ nước đen bị bao vây, mấy đại thiên thần lạnh lùng tạo ra pháp tắc, mỗi người đều có tâm tư riêng, ai cũng muốn giam cầm Thạch Hạo rồi độc chiếm thể xác của hắn. Được thôi, người tới cũng gần đủ rồi, hiện giờ bắt đầu chém giết. Thạch Hạo lạnh lẽo nói. Hắn chỉ có đúng một động tác, chính là kích một quyền vào trong hồ lớn, đảo loạn sự yên tĩnh nơi này. Lần này cứ như chọc vò tổ vò vẽ, vô số con muỗi lao thẳng ra mặt hồ rồi điên cuồng tập kích về mấy vị thiên thần kia. Thạch Hạo nhanh chóng lấy ra vạn linh đồ đồng thời mặc vào giáp trụ nghi là có quan hệ với lôi đế nhảy vào trong hồ đen và yên lặng ngồi nhìn. Những con muỗi thần hỏa cảnh đỏ tươi như là mã não đỏ, mà những con ấu trùng chân thần cảnh lại sáng trắng che kín cả nhật nguyệt, chật cứng thiên địa. Không ai nghĩ tới hắn lại to gan lớn mật như thế, lại đi chọc giận sinh linh ở trong hỗn độn văn hồ này, gây nên một cơn bão táp kinh người như vậy. Trời ạ! Những người đứng phía sau xem chiến đều sợ hãi, đồng thời xoay lưng bỏ chạy. Những côn trùng này quá nhiều và đều đã thành thần, thế nhưng thần trí đã bị mất, chúng tấn công những gì tới gần chỉ dựa vào bản năng của mình cho nên rất là điên cuồng. Đừng nói là, mấy tháng nay tên nhóc này đều ở trong hồ và hắn cũng chẳng hề sợ đám muỗi này. Âm thanh đập cánh điếc tai tựa như là những thanh kim loại va chạm vào nhau, nơi đây trở nên sụp sôi, dù là mấy đại thiên thần cũng bị nhấn chìm. Nhưng, thực lực của bọn họ rất là kinh khủng, vô số trùng thi rớt xuống dưới, chỉ trong phút chốc mà đã đánh chết một đám muỗi. Âm thanh bốp bốp không dứt bên tai, bởi vì mỗi một con muỗi thì đều to lớn tới lạ thường, phải tới mấy chục cân. Vù! Kim quang lấp lánh, con muỗi cấp thiên thần xuất hiện rồi lao ra khỏi hồ đen, hơn nữa lại xuất hiện tới mấy con cháu của chúng bị thương cho nên khó lòng mà đứng nhìn được. Thạch Hạo cũng gặp phải nguy cơ, không những dùng vạn linh đồ bảo vệ trước người mà trong cơ thể còn có một ngọn lửa đang phát sáng, hơi thở của hắn tản ra làm cho những con muỗi này nhớ lại nên không dám lại gần. Mau lui! Cầu Long hét lớn, nó vô cùng hoảng sợ, không nghĩ tới sinh linh kinh khủng trong hồ này lại phản ứng nhanh như thế, và có con đang tập trung về phía hắn. Đó là một cặp cổ văn hỗn độn chỉ to bằng lòng bàn tay, khi nó phá tan mặt nước lao lên trên thì mang theo khí hỗn độn, khí thế mà nó tản ra khiến thiên thần đều phát run. Bụp! Trong nháy mắt khi thiên thần Cầu Long truyền âm thì nó đã trúng chiêu, nơi trái tim đau nhức, nó cũng chẳng hề thấy rõ chuyện gì đã xảy ra, chỉ là một mũi tên máu bắn mạnh ra ngoài, tinh huyết toàn thân mất đi gần một nửa. Nó va nát hư không đồng thời mau chóng xoay người rời khỏi, cũng không dám dừng lại chút nào, không dám thừa lúc rối rắm tóm lấy Thạch Hạo nữa. Long tước là thảm nhất, bởi vì nó rất tham lam, âm thầm đi tới gần mặt hồ hòng thừa dịp những con muỗi cấp thiên thần kia truy đuổi kẻ khác để yên lặng tóm lấy Thạch Hạo, thế nhưng không nghĩ rằng có một con hỗn độn cổ văn từ trong hồ lao vút lên rồi đâm thủng cánh của nó. Bịch, một chiếc cánh thiên thần của nó đã bị nổ tung, đồng thời mất đi 9 phần máu tươi, thiếu chút nữa đã bị hút thành thịt khô. Nhìn thấy cảnh này thì những thiên thần khác đều run người, hai con hỗn độn cổ văn này thật là đáng sợ, cơ bản không cách nào địch lại được, tất cả đều xoay người bỏ chạy. Điều vui mừng nhất chính là, hai con cổ văn này chỉ còn lại mỗi bản năng, nếu không bọn họ đã nguy to rồi. Bụp! Dù là thế thì mấy người bọn họ cũng đều bị thương, Mã Nguyên hét lớn một tiếng, nơi bắp chân bị xuyên thủng, máu chảy đầm đìa, hắn sợ hãi phát hiện ra mình đã mất đi 3/10 tinh huyết keng. Mạnh mẽ như cổ viên với bộ vảy vàng óng trên người thế nhưng vẫn bị xuyên thủng, máu tươi bắn lên cao, lúc này nó lảo đảo vì bị mất máu quá nhiều, sắc mặt thì trắng bệch, sau khi nó gầm lớn một tiếng thì vung tay xé rách hư không rồi chạy trốn. Mấy đại thiên thần đều chạy trốn, cuộc săn bắt lần này đã kết thúc trong thất bại. Nếu không phải đám muỗi này không còn thần trí thì cả đám bọn họ có thể nguy hiểm tới tính mạng rồi. Đáng ghét mà. Sau khi rời khỏi tiểu thiên thế giới này thì có thiên thần gào thét, quá oan uổng, quá không cam lòng. Bọn họ đường đường là thiên thần, cao cao tại thượng thế nhưng lại bại trận, lại bị một đám muỗi truy sát tới mức phải chạy trối chết. Đáng hận nhất chính là, tên nhóc kia lại cười ha ha khi trốn trong hồ, vẻ mặt thì trào phúng nhìn bọn họ rời đi, thật sự làm người khác không cách nào chịu đựng nổi. Và bọn họ biết được Thạch Hạo dựa vào thứ gì mà có thể ẩn thân ở trong hồ nước, và không hề bị những con muỗi kia công kích, việc này đã vượt ngoài dự đoán của bọn họ. Tin tức này truyền ra, gần như làm rung chuyển cả nửa tiên cổ. Mấy đại thiên thần ra tay thế nhưng đều thất bại và phải bỏ chạy một cách tả tơi, mỗi người đều bị thương, tin tức này khiến cho người khác khó mà tin được. Ta không nghe nhầm đấy chứ, Hoang vẫn sống khỏe mạnh, mấy đại thiên thần lại gặp nạn. Mỗi tiểu thiên thế giới đều ầm ĩ khắp nơi, đâu đâu cũng kinh ngạc, cảm thấy không cách nào tin được. Nhục, quá nhục. Mấy đại thiên thần ví như Mã Nguyên đều hét lớn vang trời, đám bọn họ đều hạ quyết tâm phải diệt trừ cho bằng được tên khốn này, cho dù có trốn vào trong hỗn độn văn hồ thì cũng phải giết. Sau một ngày, bọn họ lại xuất hiện, hơn nữa còn có Tỷ Hư cùng Đế Côn. Đến đây, những thiên thần từng truy sát qua Thạch Hạo gần như đã đông đủ, tất cả đều tới ám giới và xuất hiện ở bên cạnh hồ nước đen. Việc này tự nhiên khiến hơn nửa tiên cổ đều chấn động, rất nhiều người đã tới và đứng xa xa quan sát, ai nấy đều muốn biết kết quả của chiến dịch này. Nhiều thiên thần đã chuẩn bị kỹ lưỡng tới đây thì hơn phân nửa cái hồ đen này sẽ không cách nào che chở Thạch Hạo được nữa. Đế Côn, lão già chết tiệt nhà ông cũng tới à, lần trước bị tát vào miệng vẫn còn chưa phục hạ, hôm nay sẽ làm thịt luôn ông. Thạch Hạo từ trong hồ ló đầu lên nhìn bọn họ, vừa mới nhìn thấy Đế Côn thì hắn đã lớn tiếng nói thế để mọi người xem chiến đều á khẩu. Tiểu nghiệt xúc, ngươi chết chắc rồi. Mã Nguyên quát lên, để ta xem thử, ai có thể cứu được ngươi. Hoàng Kim Cổ Tượng cũng lạnh giọng nói, dù là chân tiên chuyển thế cũng không được, trên trời dưới đất chẳng hề có chỗ cho ngươi dung thân nữa đâu. Đế Côn lạnh lẽo bổ sung, ha ha. Thạch Hạo cười to rồi vẻ mặt trở nên lạnh lẽo, nói, vậy thì tiễn hết các ông lên đường vậy. Chương 955 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Hơn 10 vạn người, không biết đâu là điểm cuối. Lúc này, ám giới chính là cảnh tượng như thế này, hơn nữa chắc chắn phải hơn 10 vạn người, tất cả đều đứng ở trong không trung nơi xa quan sát. Bởi vì, chuyện lần này quá lớn, mấy đại thiên thần bất chấp tất cả để giết cho bằng được Hoang. Gieo họa lớn cỡ đó mà cũng không có chết à? Trong đám đông, thỏ nhỏ nắm chặt nắm đấm rồi cười hi hi không thôi. Đả thần thạch thì trốn ở bên cạnh một ngọn núi, nói, tên khốn này điên rồi à, vậy mà còn chỉ trỏ thiên thần, hắn còn thủ đoạn gì nữa sao? Thanh Y, Tào Vũ Sinh, Trường Cung Diễn đều đã tới thế nhưng cũng không hề lộ ra chân thân, ai cũng chăm chú quan sát, bồn chồn không thôi. Không riêng là bọn họ mà ngay cả những người khác cũng như thế, bầu không khí đều là như vậy, rất là ngột ngạt. Hoang, ta không biết ngươi điên hay là ngu, thế nhưng cho rằng dựa vào một cái hồ này là có thể ngăn cản được bước chân của chúng ta. Thiên thần muốn giết ngươi thì dù có chân tiên mở lời cũng vô dụng. Đế Côn nói, nếu như chân tiên giáng thế thì chỉ cần một ngón tay đủ diệt các ông rồi. Sai, phải nói là một sợi tóc bay xuống cũng đã đè nát mới đúng. Thạch Hạo cười gằn, vẫn như trước buông lời giễu cợt. Không cần nhiều lời làm gì, giết hắn, đối với một tên không biết trời cao đất dày này thì cũng không cần nói nhiều làm gì, hắn tính là cái gì chứ? Mã Nguyên âm trầm nói, lão Mã, quả nhiên cái mặt ngựa nhà ông chẳng hề biết xấu hổ là gì, ông quên rằng đã bị ta đánh như thế nào à, cũng quên luôn việc hôm trước bị đánh tới mức đái ra quần, bị đám muỗi truy sát chạy trối chết hả? Mã Nguyên càng muốn thể hiện vẻ cao cao tại thượng thì Thạch Hạo lại càng chẳng để hắn yên, khiến cho cả người hắn run lẩy bẩy. Đừng có nói nhảm nữa, giết. Hoàng Kim Cổ Tượng động thủ trước tiên. Sau đó thì Cổ Viên cũng ra tay theo, tiếp là Tỷ Hư phóng vút lên thần mang. Trong lúc nhất thời, mấy đại thiên thần đều di chuyển và xuất ra pháp tắc thiên thần để tiêu diệt Thạch Hạo. Nhưng, bọn họ rất cẩn thận, sau khi ra tay thì lập tức xé hư không rồi trốn đi xa. Vì bọn họ chỉ muốn quấy nhiễu sinh linh trong hồ nước để chúng bạo động cả lên. Thạch Hạo biến sắc, đối phương lại dùng thủ đoạn của hắn để đối phó lại chính hắn. Sau khi công kích thì đám người này bỏ chạy, tuy rằng đám muỗi này kiêng kỵ đồ trên người của hắn thế nhưng tất cả đều phát điên, nói không chừng sẽ công kích hắn cũng nên. Pháp tắc thiên thần hạ xuống lập tức hồ nước đen sôi trào. Vô số con muỗi bỏ mạng, hồ nước thì lại mịt mù. Một nửa bên trên đều bị sấy khô. Thạch Hạo nhanh chóng trốn ra xa chứ không dám dừng lại ở trong hồ nước này nữa. Nơi đó quá kinh khủng. Hồ nước đang bốc hơi kia từ từ ổn định lại. Mấy con thiên thần màu vàng lao ra ngoài. Đồng thời hai con hỗn độn cổ văn với cặp mắt đỏ bừng đập cánh liên hồi, đánh nát hư không. Hồ nước ổn định lại và không hề bị bốc hơi nữa. Mấy con muỗi như nổi điên và không ngừng tìm kiếm địch thủ. Trốn thôi. Những tu sĩ đứng nơi xa xem chiến đều sợ hãi tới trắng bệch mặt mày, tất cả đồng loạt bỏ chạy. Thạch Hạo cũng nhằm về nơi xa thế nhưng vào đúng lúc này mấy đại thiên thần kia lần nữa hiện thân vây chặt bốn phía, giam cầm hư không, ngay lập tức phong tỏa toàn bộ sơn mạch nơi này. Tiểu bối, ngươi cho rằng chúng ta không có cách để đối phó ngươi à? Thiên thần đã muốn giết con kiến thì biện pháp nhiều vô số kể. Cầu Long lạnh giọng nói, sao không trốn nữa đi, hôm nay bọn ta giết ngươi tựa như giết chết một con sâu vậy. Mã Nguyên tức giận nói, dám ăn voi tộc ta à, ngươi là thá gì chứ, hôm nay ta sẽ tra tấn linh hồn của ngươi. Hoàng Kim Cổ Tượng tức giận, Đế Côn thì ra tay luôn, một luồng xích thần trật tự vụt tới công kích về phía Thạch Hạo, đồng thời lạnh lẽo cùng với sỉ nhục nói, điếc không sợ súng. Thấy tình cảnh này thì mọi người nơi xa đều thở dài, Hoàng trẻ tuổi nóng tính, lại vứt bỏ đi mạng sống của mình. Tiếng rung dữ dội truyền tới, bên ngoài cơ thể của Thạch Hạo hiện lên một chùm sáng rồi bảo vệ hắn ở bên trong. Đó là thần phù bảo vệ, nó lần nữa phát uy chặn đứng luồng công kích về phía Thạch Hạo. Cổ phù này rất thần bí thế nhưng ta lại muốn xem thử ngươi sử dụng nó tối đa được bao nhiêu lần. Mỗi người chúng ta tấn công một đòn, từ từ luân phiên nhau thì sớm muộn gì cũng sẽ phá nát ó. Long Tước cười khẩy. Đột nhiên, hỗn độn văn truy sát tới, bên cạnh nó còn có vài con thiên thần khác cùng với vô số trùng, toàn bộ hóa thành mây đen rồi lao vụ xuống dưới. Cảnh tượng này vô cùng ghê rợn khiến cho toàn bộ thiên thần ở đây đều biến sắc, bọn họ không nghĩ tới hai con tổ văn này đã mất đi thần trí mà vẫn còn thù dai truy sát tới đây như vậy. Đi! Bọn họ giam cầm lại nơi này rồi sau đó cắt đứt hư không, tất cả đồng loạt biến mất cùng với Thạch Hạo đã bị phong tỏa chạy khỏi tiểu thiên thế giới này. Nơi phương xa mọi người đều kinh ngạc, thủ đoạn của thiên thần quả thật là đáng sợ, không cách nào suy đoán ra được, bản thân có thể xé rách hư không thì cũng không bàn làm gì thế nhưng khi liên thủ lại, thì lại có thể cắt lìa một mảnh hư không bao gồm cả núi sông ở trong rồi mang đi nơi khác. Việc khiến bọn họ khiếp sợ hơn chính là, hai con hỗn độn cổ văn kia chỉ dựa vào bản năng thế nhưng lại bao vây lấy hư không rồi mang theo vô số con muỗi khác đuổi theo sau, rời đi một giới này. Trời ơi, đám muỗi này thù dai kinh khủng, lại xảy ra đại sự nữa rồi. Có chân thần sợ hãi nói. Tất cả mọi người đều run rẩy và linh cảm được, tiên cổ chắc chắn sẽ đại loạn, hai con hỗn độn trùng rời khỏi hang ổ của mình để truy sát thiên thần, việc này chắc chắn sẽ vô cùng khủng khiếp. Đi, phải đuổi theo để xem tình hình diễn ra như thế nào. Ngươi điên à, không sợ bị đám muỗi đó hút cạn trở thành thây khô à? Không cần lo lắng, đám muỗi này đều chú tâm vào thiên thần, chúng ta chỉ đi theo phía sau, nếu như có biến thì sẽ trốn ngay. Một đám người đuổi theo, vĩnh viễn sẽ không bao giờ thiếu kẻ gan to bằng trời muốn tận mắt chứng kiến một màn này, nên họ sẽ liều lĩnh đi theo. Thiên thần mang theo Thạch Hạo không ngừng bỏ chạy, vượt qua tới mấy tiểu thiên thế giới khác mà vẫn bị đám muỗi kia đuổi sát sau chứ chẳng hề từ bỏ. Việc này khiến cho vài tên thiên thần giật nảy cả mình, sắc mặt rất khó coi, phiền phức lớn thật rồi, bọn họ không nghĩ tới đám cổ văn này lại khó chơi, lại cứ truy sát không ngừng như vậy. Chẳng lẽ, trong nhóm bọn họ sẽ có người chết đi? Mau ra tay! Cổ Viên rất táo bạo cho nên xuất thủ đánh về thần phù bảo vệ của Thạch Hạo. Vẻ mặt của những người khác cũng biến đổi không thôi, cũng đều xuất ra bảo thuật chuẩn bị đánh nát cổ phù này, sau đó sẽ cướp lấy thân thể rồi chia thay bỏ chạy. Những người đuổi theo ở phái sau phát hiện ra, đám muỗi này chỉ nhằm về phía những vị thiên thần phía trước kia. Người xem chiến càng ngày càng nhiều, gần như nửa tiên cổ này đã bị khuấy động, tu sĩ các tộc đều hiện thân, ai nấy cũng muốn quan sát cảnh tượng khó tin này. Song, lần này chắc chắn hoang tiêu đời, tai vạ khó tránh. Có người thở dài. Như vậy thì làm sao còn trốn được chứ? Bị mấy đại thiên thần phong ấn ở trong hư không, chỉ dựa vào thần phù bảo vệ mà nói thì sớm muộn gì cũng sẽ bị công phá. Tại sao lại như vậy? Tên khốn này đúng là tên ngu đần mà, không không đẩy bản thân vào tuyệt địa, lần này hơn phân nửa sẽ chết rồi. Thỏ nhỏ đớ mắt ra. Nè, ngươi đang giả điên đó hả? Đả thần Thạch trách mắng. Thanh Y, Tà Vũ Sinh, Tuyết Lâm, Lộ Dịch, Trường Cung Diễn cũng nhíu mày. Thạch Hạo đã lâm vào tuyệt cảnh, cơ bản không hề có đường sống nào cả. Ngoại giới, 3.000 châu. Tu sĩ các giáo đều thấy cảnh này. Bởi vì Thạch Hạo không hề sử dụng tiên khí, tình thế nghịch chuyển quá nhanh nên khiến mọi người đều kinh ngạc. Lần này, hắn chắc chắn phải chết, làm sao có thể lật ngược tình thế đây? Ha ha, trước kia có thể sống thì cứ cho là kỳ tích, gặp được vận may lớn đi. Nhưng nếu đối diện với thực lực tuyệt đối, hắn chỉ là một tên tiểu tu sĩ thì có thể tạo nên sóng gió gì? Khiêu khích mấy vị thiên thần như vậy thì thuần túy là muốn chết. Có người bàn tán, những người tức giận trước đây đều nở nụ cười thỏa mãn cùng với vẻ chế giễu, lạnh lẽo, tiếp đó là cười ha hả không ngớt. Chết chắc rồi, không còn đường sống nào nữa. Những người khác cũng đều lắc đầu, đây vốn là tuyệt cảnh, không có bất cứ con đường sinh cơ nào. Đám Minh tộc, Thiên quốc, Tiên điện, Hỏa vân động, Thiên nhân tộc đều lộ nét cười tươi như xả được cơn tức giận, nhất thời bọn họ cảm thấy vô cùng dễ chịu. Nhưng vào đúng lúc này lại xuất hiện một luồng ánh sáng kinh thiên khiến cho mắt của mọi người như bị đâm đau nhói, tâm thần chấn động, ai nấy đều ngây người. Trời ơi, hắn đang làm gì thế? Chẳng lẽ lại muốn nghịch chuyển, lại có đường sống trong chỗ chết hay sao? Hắn là... muốn đi ngược lại trời. Rất nhiều người hét lớn, dù là thiên thần cũng không ngoại lệ, tất cả đều ngây dại. 3.000 châu, tu sĩ các giáo đều chấn động ngơ ngác nhìn hình ảnh đang được hiển thị ở bên trên cánh hoa tiên đạo kia, đồng thời trên nét mặt của mọi người tràn ngập vẻ khó có thể tin. Đồng thời, rất nhiều người cảm thấy mặt mày nóng rát, tựa như ăn phải một cái bạt tai vang dội. Trong tiên cổ, trong một tiểu thiên thế giới, Thạch Hạo đứng nơi trung tâm, hắn không áp chế bản thân nữa mà bắt đầu vận chuyển thần lực toàn thân, cả người phát sáng rồi bùng phát ra uy thế mạnh nhất của mình, đồng thời hắn sử dụng bí thuật lôi đế để khơi dậy ánh chớp vô thượng trong nháy mắt, một luồng lôi điện to lớn nối liền từ trời xuống dưới đất, kinh khủng vô biên, khiếp sợ mười phương. Đây là thiên kiếp, không phải là lôi điện bình thường, là thần phạt mà trời xanh hạ xuống. Nếu là người bình thường lại đi khơi dậy thiên kiếp ở thời đại không có thiên kiếp thì sẽ vô cùng gian nan. Thế nhưng Thạch Hạo lại thu bí thuật lôi đế, nghiên cứu đạo này vô cùng tinh thông nên cũng không mất quá nhiều công sức. Nhưng, làm việc đi ngược lại ý trời như vậy, cưỡng ép khơi dậy thiên kiếp thì sẽ vô cùng đáng sợ, chắc chắn sẽ khủng khiếp hơn nhiều so với lôi phạt bình thường hạ xuống. Lúc này chỉ vừa mới bắt đầu mà đã có lôi điện mạnh mẽ hạ xuống, luồng này xuyên thủng hư không, khắp nơi nát tan, tiếng vang inh ỏi vỡ vụn hư không, chấn cho hai tai của người nghe đều chảy máu, khó mà chịu đựng nổi. Âm thanh quá khủng khiếp, quá đáng sợ. Ai cũng không nghĩ tới Thạch Hào sẽ quyết đoán như vậy, lại làm nên một chuyện mà cả tiên cổ đều sợ. A, mấy vị thiên thần kêu thảm thiết, trên mặt lộ vẻ sợ hãi vô cùng. Bởi vì, trong cơn thiên phạt đáng sợ kia lại ẩn chứa lượng nguyền rủa nồng đậm tới cực điểm, thứ này hạ xuống cùng với ánh chớp và nhấn chìm toàn bộ bọn họ. Thạch Hạo độ kiếp, bọn họ cũng gặp nạn theo. Độ nồng đậm của nguyền rủa này không cách nào tưởng tượng ra được, nó dường như là chất lỏng bao vây rồi ăn mòn vào trong xương cốt của bọn họ, cơ bản không cách nào tránh né được. Nếu như chưa dính phải nguyền rủa lần nữa, chỉ dính lần đầu tiên thì cũng không đến nỗi sẽ bị diệt ngay lập tức. Nhưng mà, mỗi người bọn họ từ lâu đã tới giai đoạn cuối, bị nguyền rủa ăn mòn tới vạn năm, hiện giờ lại bị bao phủ trực diện như vậy nên lập tức nổ tung. Không, không, không. Mã Nguyên sợ hãi hét lớn, hai chân hắn bắt đầu thối rữa, từng mảng huyết nhục rớt ra, chỉ trong chớp mắt đã sắp thành xương khô. Dừng lại cho ta. Hoàng kim cổ tượng hét lớn, mặc dù nó da dày mỡ lớn, lớp da hoàng kim vô cùng cứng rắn thế nhưng hiện giờ thi ban lại nổi lên khắp người và đồng thời thối rữa. Nó vốn là kẻ có sức phòng ngự kinh người thế nhưng lại gần Thạch Hạo nhất nên gặp phải nguyền rủa cũng lớn nhất, tức thì sức mạnh nguyền rủa vô cùng kinh khủng chôn vùi. Hoàng kim cổ tượng kêu gào, đầu lâu rách nát, da thịt bong chóc, lúc này đã lộ ra những khúc xương màu trắng hếu. Hơn nữa, dù là thiên thần cốt của nó cũng đang từ từ mục nát, những khúc xương tựa như là gỗ mục không ngừng nứt ra. Một luồng thiên lôi đánh xuống vừa khéo bổ trúng ngay chiếc ngà của nó, một cặp lợi khí trắng như tuyết bị đứt lìa, máu đen thối giữa không ngừng chảy ra và rớt từ giữa trời xuống dưới. Kinh tởm quá, đáng tiếc thật, thịt voi thiên thần của ta. Thạch Hạo bị đánh tới mức trợn tròn mắt thế nhưng vẫn không hề quên thức ăn của mình, lúc nói ra câu này liền khiến thân thể của hoàng kim cổ tượng run rẩy vì tức giận a. Đế Côn cũng gào thét, thân thể nổi đầy thi ban, huyết nhục không ngừng bóc ra. Mấy đại thiên thần đều như thế, không ai ngoại lệ, đều gặp nạn như nhau. Ta không cam lòng mà. Thiên thần gào thét. Trời ơi, là do hoang làm. Nơi xa, tất cả mọi người đều chấn động, không một ai tin vào con mắt của mình. Chương 956 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Thiên kiếp chỉ xuất hiện ở hơn một kỷ nguyên trước nhưng nay lại hiện ra trong nhân gian này, hơn nữa còn mãnh liệt tới mức khiến thần linh cũng phải tê dại cả da đầu. Ai cũng không nghĩ tới hoang lại quyết đoán dứt khoát như vậy, không tiếc dùng sinh mệnh của bản thân để khơi dậy hấp dẫn thiên kiếp tới hòng chống lại các đại thiên thần. Thiên lôi cuồn cuộn, luồng sau mạnh hơn luồng trước, ánh chớp chói mắt, mỗi một tia đều to như núi lớn khi bổ xuống dưới liền khiến núi sông nổ nát, hư không nổ tung. Trước tới giờ, tất cả mọi người chưa bao giờ nhìn thấy lôi kiếp nào đáng sợ thế này, như kia thì còn chừa cho người khác con đường sống nữa ư. Hoàn toàn là tuyệt diệt, tiêu diệt sạch sẽ mọi thứ. Cơ bản không hề nhìn thấy chút tia hy vọng nào, tu sĩ ở thần hỏa cảnh viên mãn bình thường thì làm sao đỡ nổi, dù cho trong lúc này có tiến lên chân thần thì cũng chẳng đáng để ý. A, Mã Nguyên hét thảm, gương mặt méo mó, trong mắt tràn ngập vẻ tuyệt vọng, vô vàn ánh chớp như kia ép xuống nên đã mang tới nguyền rủa không cách nào tưởng tượng nổi. Sức mạnh kỳ lạ này tựa như là chất lòng phủ kín khiến cả người hắn hiện lên màu xám trắng, mùi thối rữa nồng nặc lan tràn và tỏa khắp trong hư không. Da thịt trên người hắn bắt đầu thối rữa, từ hai đầu gối trở xuống thì sớm đã biến thành xương trắng, máu đen tí tách, ghê tởm vô cùng. Một luồng chớp to lớn bổ xuống lập tức đầu gối của hắn nổ tung rồi nát bét, cặp xương đùi của hắn bóc ra rồi từ từ tan vỡ hóa thành hư vô trong ánh chớp đó. Nguyền rủa đánh sâu vào trong thịt, máu, xương. Nghiệt xúc. Mã Nguyên gào lớn rồi nhào thẳng về trước hòng giết chết Thạch Hạo, bởi vì hắn biết bản thân mình hơn phân nửa đã lâm nguy nên muốn trước khi chết phải diệt cho bằng kẻ này. Nhưng mà Thạch Hạo lại đang ở ngay trung tâm của lôi kiếp, nguyền rủa nơi đó tựa như là ngọn núi lửa đang phun trào ra bốn phương tám hướng. Hắn chỉ vừa mới tới gần thì chớp mắt đã bị một tia sét đánh trúng ngay thiên linh cái, lập tức máu me tung tóe, da đầu bong chóc, làn tóc cháy khét. Những tia nguyền rủa đều ẩn ở trong ánh chớp, khi tiến vào trong cơ thể hắn tựa như là nước thép đỏ rực được tưới lên băng tuyết, tiếng xèo xèo vang khắp, những tảng thịt bong chóc, xương sọ đen sì, thi ban lan tràn. Mã Nguyên càng kêu gào thảm hơn, tiếp đó nhanh chóng lùi ra xa. Nguyền rủa quá nghiêm trọng, uy hiếp tới tính mạng của thiên thần. Lão già thúi, hiện giờ ông chẳng ổn chút nào cả, chỉ là vừa mới bắt đầu mà chưa chi đã không kiên trì được nữa rồi. Thạch Hạo châm chọc, kỳ thật hắn cũng thê thảm không thôi. Cả người máu me be bét, toàn thân cháy khét, tóc tai bù xù, chịu phải thương tích vô cùng nghiêm trọng. Thiên kiếp lần này đã vượt quá tưởng tượng của hắn,

Xa xa, con mắt của người xem đều đăm chiêu, miệng nuốt nước miếng, đó là lôi kiếp dịch đó nhen. Hơn nữa còn có màu vàng rất hiếm thấy từ trước tới nay. Ai cũng có thể nhìn ra được dược hiệu của thứ này, chỉ trong thời gian không lâu, hoang từ trạng thái giải chết đã trở lại sinh long hoạt hổ, hơn nữa còn vượt xa trước kia. Vẫn còn tiếp tục kìa, hắn muốn phá kén thành bướm đó. Mọi người thán phục. Vốn hoang gần như bỏ mạng, gian nan vượt qua lôi kiếp, thế nhưng chỉ trong tích tắc thì hắn đã rời khỏi tử cảnh, khôi phục lại trạng thái như cũ. Đồng thời, loại biến hóa này vẫn còn tiếp tục, sinh cơ không ngừng tăng mạnh. Sau khi trở thành chân thần thì con đường lột xác của hắn dần mở ra, vẫn đang trong quá trình tiến hành. Rõ ràng, hoang hơn xa những chân thần bình thường, quả đúng với cách gọi phá kén, cấp độ sinh mệnh tăng lên cực lớn, đúng với ý nghĩa tiến hóa vô thượng. Từng lớp da già trên người Thạch Hạo bong chóc, ngoài ra còn có những mẫu xương vỡ vụn cũng bị ép từ trong cơ thể ra ngoài. Huyết dịch lưu chuyển tựa như là tiếng sầm ầm ầm, cả người lấp lánh tựa như mặt trời ban trưa. Thạch Hạo thoát thai hoán cốt, sinh mệnh đang tiến hóa, nhận được đạo quả vững chắc, tiến thẳng như thế trẻ tre, lực bản nguyên kinh người, lúc này hắn vô cùng mạnh mẽ. Mãi cho tới rất lâu sau khi ánh chớp đầy trời biến mất, tinh lực kinh người của hắn lan tỏa thì lúc này mới mở mắt ra, hai luồng hào quang sắc bén tựa như tia chớp cắt phá trời cao. Sau đó, hắn lấy ra một chiếc bình bằng ngọc rồi nhanh chóng lấy lôi kiếp dịch. Đừng nói là những người khác, dù là thiên thần cũng lộ ra tinh quang, dù gì cũng là chất lỏng được lấy từ trong tiên trì cổ màu vàng kia. Chương 961 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Cũng giống như lượt thiên kiếp trước, Thạch Hạo cũng không thể lấy toàn bộ thiên kiếp dịch mà chỉ lấy đi một phần nhỏ. Tiên trì cổ vàng này từ từ mơ hồ rồi biến mất cùng với ánh chớp. Thiên địa yên lặng, thiên kiếp đã không còn tồn tại nữa. Mà lúc này, Thạch Hạo cảm thấy sự mạnh mẽ của mình trước nay chưa hề có. Ba luồng tiên khí vờn quanh khiến hắn trở nên siêu phàm thoát tục, tựa như là một vị trích tiên giáng thế. Rất nhiều con mắt đều nhìn tới chiếc bình nhỏ trong tay của hắn, bên trong có một phần lôi kiếp dịch, thứ này khiến không ít người thèm khát. Thạch Hạo yên lặng lĩnh hội, cường độ sinh mệnh của hắn tăng lên cực lớn, bước vào chân thần, vượt qua lôi kiếp, thực hiện một lần tiến hóa siêu cấp đúng như ý nghĩa thật sự. Hắn giờ đây đã có sức mạnh vô tận, cảm thấy chỉ cần duỗi đầu ngón tay thôi thì đã có thể dễ dàng giết chết tu sĩ thần hòa cảnh, cao cao tại thượng. Ồ! Đồng thời hắn cũng rất giật mình, những nguyền rủa, những sức mạnh ô uế đều biến mất không còn tồn tại nữa. Là do thiên kiếp hay là do lôi kiếp dịch này? Trong lòng Thạch Hạo thầm giật mình, chuyện này có ý nghĩa quá lớn, có thể thay đổi toàn bộ bố cục của tiên cổ hiện nay. Lúc hắn độ kiếp thì từng dẫn tới lượng lớn nguyền rủa. Dù hắn là lần đầu tiên bị tập kích và ảnh hưởng cũng không phải quá nghiêm trọng, không tới nỗi sẽ bỏ mạng ngay thế nhưng vẫn có một chút bám lại trong người. Hiện tại, Thạch Hạo hoàn toàn vững tin rằng, sức mạnh quỷ dị mà ăn mòn hắn đã tiêu tan sạch, toàn thân trong vắt hoàn mỹ không hề có chút điểm dị thường và không khỏe nào. Tinh lực dồi dào, không thể nào tốt hơn được nữa. Thạch Hạo nở nụ cười tươi rói, vô cùng rạng ngời. Nên biết, mấy thiên thần Mã Nguyên, Hoàng Kim Cổ Tượng, Tỳ Hưu, Cầu Long, Cổ Viên đều vì nguyền rủa mà chết, hiện giờ hắn tựa như tìm thấy một tia sáng rạng đông. Lúc này có thiên thần tới, hơn nữa cũng không chỉ có một hai vị, có vài người với ánh mắt sắc lẹm và phát ra khí thế đầy khiếp người, tất cả đều đang âm thầm theo dõi hắn và rất có thể sẽ ra tay bất cứ lúc nào. Nhưng, cũng có vài người mang theo thiện ý tới. Trong nhóm người này có một vị thiên thần tuyệt đỉnh di chuyển, chính là vị tóc bạc nhưng mặt trẻ con của Bát Tý Hồn tộc, ông lão này với dáng tiên phong đạo cốt bước tới, đằng sau là đám Tào Vũ Sinh, thỏ nhỏ. Ha ha, anh hùng xuất thiếu niên mà, tiểu hữu thật kinh tài tuyệt diễm, cổ kim hiếm có, quả là tài năng ngút trời. Ông lão cười lớn khen ngợi. Lão trượng quá khen rồi. Thạch Hạo khiêm tốn, hắn đã mặc vào chiến y, cơ thể phát sáng, trong lời nói nhã nhặn này có một luồng khí khái khó dùng lời diễn tả được. Chính xác, đó là một thiếu niên anh hùng. Mọi người ở nơi này, dù là cừu địch hay là bằng hữu thì đều không thể không thừa nhận, Hoang đã khai sáng nên một hành động vĩ đại. Trong thời đại không có thiên kiếp kiếp thế nhưng lại có thể đánh nát thần thoại. Hắn không chỉ dẫn tới thiên kiếp mà còn độ kiếp thành công. Đây là một đại sự khiến đương đại khiếp sợ, nhất định sẽ được ghi vào trong sử sách, ai cũng không thể xóa bỏ lãng quên đi đoạn huy hoàng này. Có thể nói, chuyện hôm nay sẽ ảnh hưởng rất sâu, hắn đã đánh vỡ cấm kỵ. Tên nhóc con họ Thạch kia, ngươi không biết suy nghĩ hả, không nghe thấy lời truyền âm của ta à. Tiên trì màu vàng kia chỉ cần liếc sơ là không phải vật phàm rồi, vậy sao không chịu lấy vào cục nham thạch cho ta hả? Đả thần Thạch tức giận oang oang trách móc. Hi hi, quả nhiên ngươi chẳng bị sao cả, người ta có câu gieo vạ gánh ngàn năm, tuyệt đối là có đạo lý. Thỏ nhỏ cười hi hi. Ngươi mất tích cả nửa năm làm bọn ta đốt giấy đốt vàng, giờ nghĩ lại thấy tiếc ghê đó. Tuyết Lâm tao nhã cao quý bình tĩnh nói. Cũng tốt vì ngươi đã phục sinh rồi, nếu không ta cảm thấy đi báo thù cho ngươi thì chẳng nắm chắc phần thắng gì cả, sợ cả ta cũng đi theo ngươi cũng nên. Tào Vũ Sinh nói. Lộ Dịch, Lam Nhất Trần, Lộ Dịch cũng đi tới, ai cũng rất phấn khích. Chỉ có mỗi Thanh Y lóe lên rồi biến mất, rời khỏi nơi này. Xa xa, quái thai cổ đại trường cung diễn, Long Nữ cũng gật đầu hỏi thăm và chúc mừng. Ảnh hưởng của việc lần này quá lớn, Thạch Hạo độ kiếp và giết chết 7 đại thiên thần, mà kỳ tích hơn là bản thân vẫn còn sống, trở thành một truyền kỳ. Kha kha. Trong bóng tối có sinh linh cười khẩy. Rõ ràng là một thiên thần và tới từ một chủng tộc vô cùng mạnh mẽ trong tiên cổ này, là nhân vật cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ là một tên ngoại lai mà lại có thể khiến cho 7 đại thiên thần của tiên cổ ta chết đi, đạo huynh của Bát Tí hồn tộc định che chở cho hắn à? Có người lạnh lẽo hỏi. Dù thế nào, mặc cho đúng hay sao thì Thạch Hạo độ kiếp lần này đã dẫn tới vô số nguyền rủa khiến cho 7 địa thiên thần chết thảm, việc này đã tạo nên sóng gió quá lớn. Trong mắt của đám dân bản địa, hắn là một tên ác ma. Có thể nói, 7 đại chúng tộc đã hận hắn tới hấu xương, thề không đội trời chung. Thạch Hạo cũng không hề e ngại, lúc ở thần hỏa cảnh thì hắn đã có thể sống sót, hiện giờ lên tới chân thần cảnh trung kỳ với 3 luồng tiên khí vờn quanh thì hắn càng tự tin và thong dong hơn rất nhiều. Tiền bối, ta mời người uống một ly. Thạch Hạo lấy ra một chiếc ly ngọc rồi rót vào bên trong một dòng huyết thanh màu vàng thơm ngát, dù cách rất xa thế nhưng cũng khiến người khác say mê. Rất nhiều chân thần thèm thuồng, hô hấp trở nên dồn dập, đó là huyết thanh được lấy từ trong tiên trì cổ kia, giá trị vô cùng lớn. Trong bóng tối, ánh mắt của một vài thiên thần trở nên sắc bén lạnh lùng nhìn. Thiên thần tuyệt đỉnh của Bát Tí hồn tộc uống xong ly huyết thanh này thì nhắm mắt lại, dư vị khó tả, nói, ngon, ngon, ngon, quả nhiên còn thơm hơn cả trần những vạn năm, không nghĩ rằng ta lại có thể uống được một ly lôi kiếp dịch. Ủa, có gì đó là lạ. Đột nhiên cường giả của Bát Tí hồn tộc biến sắc, sắc mặt trở nên biến ảo không ngừng rồi lập tức ngồi xếp bằng, trên đầu bốc lên từng làn xương trắng. Xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người đều kinh hãi. Đặc biệt là đám Bát Tí hồn tộc, những cường giả kia lại càng căng thẳng hơn, tiếng phần phật vang lên đồng thời một đám người xông tới vây kín nơi này, sợ rằng ông lão sẽ xảy ra bất trắc gì đó. Ngươi đã làm gì với lão tổ? Có người quát hỏi. Thiên thần, dù đối với bộ tộc nào thì cũng đều rất quan trọng. Không được vô lễ, ta không có việc gì. Ông lão của Bát Tí hồn tộc quát lên, lão vẫn ngồi như xếp bằng như trước thế nhưng sương mù từ trong cơ thể bốc lên càng nhiều hơn. Trong lòng của Thạch Hạo khẽ run, đúng như dự đoán của hắn hoặc cũng gần như là vậy, lôi kiếp dịch này hơn nửa có thể hóa giải nguyền rủa. Tiểu hữu, có thể thêm một ly nữa không? Thiên thần tuyệt đỉnh của Bát Tí hồn tộc lên tiếng đầy khát khao, tràn ngập hy vọng. Có thể. Thạch Hạo lại rót thêm ly nữa. Ông lão cũng không thể chờ được nữa, lập tức uống cạn rồi lại ngồi xếp bằng xuống. Ta cũng phải uống. Đả thần Thạch chép chép miệng, vô cùng tham lam. Ánh mắt của những người khác cũng lộ vẻ thèm thuồng rồi nhìn chằm chằm vào bình ngọc trong tay của Thạch Hạo. Đây là thần dịch vô giá, chỉ sinh ra ở trong thiên kiếp. Người thường muốn lấy được thì vô cùng khó khăn. Thạch Hạo mỉm cười rồi lấy thêm ly ra và rót đầy rồi đưa cho từng người. Đồng thời hắn cũng vẫy tay về phía đám trưởng cung diễn, Long Nữ ở nơi xa, cũng muốn mời họ làm một ly. Hành động này càng khiến người khát khao hơn, thứ bảo dịch này là báu vật vô giá trên đời, thế nhưng hắn lại dễ dàng cho người khác dùng như thế. Cứ như là chẳng đáng đồng bạc nào vậy. Hà hà, có thiên thần cười khẩy. Hôm nay, dù cho có Bát Tí hồn tộc bảo vệ thì cũng không ổn, hoang phải chết, phải trả lại một câu trả lời cho di dân tiên cổ ta. Có thiên thần nói thẳng, mặc dù tên ngoại lai này đã độ kiếp thành công, tạo nên một huy hoàng vô thượng, có thể được ghi vào trong sử sách thế nhưng cũng không thể lưu, đáng chém. Dưới góc nhìn của bọn họ, tên ngoại lai này đã chọc giận mọi người. Giết chết 7 đại thiên thần, bất kể là đúng hay sai thì việc này không cách nào chấp nhận được. Chỉ là một tên ngoại lai mà làm dám làn càn như vậy, nhất định phải chết. Hơi lạnh lan tỏa, hôm nay có thể sẽ bùng phát ra một cuộc đại chiến kinh thế. Có thiên thần lòng mang địch ý tới và không muốn buông tha cho Thạch Hạo. Thật mạnh, ta cảm thấy mình như muốn lột xác vậy. Đám Tào Vũ Sinh, Tuyết Lâm đều giật nảy mình, lôi kiếp dịch màu vàng này lại vượt xa tưởng tượng của bọn họ, dược hiệu quá kinh người. Cái gì? Vào đúng lúc này thì chợt có thiên thần khiếp sợ la lên. Làm sao có khả năng chứ? Đó là sức mạnh nguyền rủa, nó đang bốc cháy, đáng tiêu tán. Trong bóng tối, thiên thần lòng mang địch ý mạnh mẽ kia la lên thành tiếng, hắn cũng không thể điềm tĩnh được nữa. Thời khắc này, hết thảy dân bản địa đều ngây người, bọn họ không hề nhìn lầm, đó chính là sức mạnh nguyền rủa đang bị hóa giải. Ông lão của Bát Tí hồn tộc chợt mở mắt rồi nhảy phốc lên và ngửa mặt hét dài tựa như là rồng ngâm hổ gầm, chấn động cả thiên địa nơi đây, khí thế mạnh mẽ và cũng chẳng còn chút không khỏe nào nữa. Lão vô cùng kích động rồi nhìn chằm chằm Thạch Hạo, nói, tiểu hữu, đại ân này không thể nào dùng lời để cảm ơn hết, xin tiểu hữu hãy cứu lấy tộc nhân của ta. Trời ạ, hắn đã hóa giải hết nguyền rủa. Nơi đây lần nữa sụp sôi, toàn bộ dân bản địa đều không thể bình tĩnh được. dây dưa nguyền rủa cả đời nên khiến bọn họ phải sống trong bóng tối, hiện giờ lại có người có thể phá giải được nên đã kinh động cả thiên hạ, đây là một ý nghĩa vô cùng to lớn đối với bọn họ. Việc này còn chấn động hơn cả việc thấy Thạch Hạo độ kiếp, hơn ra 7 đại thiên thần chết đi, việc này khiến người người run rẩy. Có ai mà không kích động? Hoang có thể hóa giải nguyền rủa, ý nghĩa là bọn họ cũng có thể thoát khỏi cực khổ này. Tất cả mọi người đều tập trung vào chiếc bình ngọc trong tay của Thạch Hạo, đó là hy vọng, đó là đường sống, mỗi người đều khát khao. Bóng người lóe lên, hai ông lão của Nhân Mã tộc và Cổ Ma tộc đồng thời vọt tới, cả cơ thể gần như run rẩy, âm thanh run cầm cập rồi hỏi dò về lão già của Bát Tí hồn tộc, tiếp đó lại nhìn về phía Thạch Hạo. Nghe nói, lần trước hai vị tiền bối cũng từng đi cứu ta, nay ta cũng mời hai vị một ly. Thạch Hạo nói rồi rót hai ly cho bọn họ. Bàn tay của hai người này run rẩy, nếu cho rằng đây chỉ là lôi kiếp dịch màu vàng thì chắc chắn sẽ không đến nỗi này, thế nhưng hiện giờ lại biết thứ này có thể hóa giải nguyền rủa. Cho nên huyết thanh này còn nặng hơn cả núi. Hai người nhanh chóng uống cạn một hơi. Lúc này, toàn bộ thiên thần trong bóng tối miệng lưỡi đều khô. Trước kia là lạnh lùng, là mang địch ý tới thế nhưng hiện giờ có người lại ngẩn ngơ, vẻ mặt của vài người méo mó, tay nắm chặt, ước ao mình có thể xông tới cướp lấy. Nhưng, bọn họ vừa nãy còn uy hiếp đồng thời trong lòng hừng hực sát ý muốn giết chết Hoang. Như vậy thì làm sao có thể đổi giọng bỏ đi mặt mũi để nhờ vã chứ? Ta cảm thấy thân thể vô cùng ấm áp, đang bốc cháy, sức mạnh nguyền rủa đang yếu dần, quá tốt. Ông lão của Nhân Mã tộc nói to, râu tóc đều dựng đứng, khuôn mặt đầy vẻ kích động. Ông lão của Cổ Ma tộc cũng tương tự, cứ y như là lão ngoan đồng kêu gào lăn lộn trong hư không. Xa xa, những thiên thần khác cũng đố kỵ và ước ao, ngay cả con mắt của bọn họ cũng đỏ bừng. Những thiên thần căm thù Thạch Hạo thì không hề lên tiếng mà thay vào đó là sắc mặt biến ảo không thôi, giờ phải làm sao? Có nên hạ mình để tới cầu xin? Những người này cảm thấy tức tối, kích động, hối hận, đáng ra không nên đắc tội với thiếu niên này, không ngờ hắn lại có thể hóa giải nguyền rủa. Nghe đồn, lôi kiếp dịch màu vàng này chỉ nằm trong tiên trì cổ xưa của thiên kiếp mạnh mẽ nhất thôi. Có thiên thần thầm than, thiên kiếp mạnh nhất, đây có ý gì? Tử vong, vẫn lạc. Dù là hơn kỷ nguyên trước cũng không có bao nhiêu người độ thành công, rất khó chịu đựng nổi. Tiểu hữu có còn nữa hay không? Hai ông lão của Nhân Mã tộc, Cổ Ma tộc giơ giơ chiếc ly ngọc, sắc mặt hồng hào. Vô cùng khát khao hỏi Thạch Hạo. Thạch Hạo cầm chiếc bình nhỏ trong tay và chuẩn bị mở lời thì trong hư không chuyển tới sóng năng lượng vô cùng dữ dội, có thiên thần đã xuất thủ hòng cướp lấy, hơn nữa cũng không chỉ có một người. Lúc này, ba đại thiên thần của Bát Tí hồn tộc, Nhân Mã tộc, Cổ Ma tộc cũng ra tay ngăn cản. Cùng lúc đó, Thạch Hạo mở miệng đồng thời quay quay chiếc bình nhỏ, nói, chư vị, các vị chậm rồi, lôi kiếp dịch đã hết. Hắn quay miệng bình ngọc về phía mọi người, bên trong cũng không còn nhiều huyết thanh. Dù là nửa ly cũng không đủ. Nên biết, muốn hóa giải nguyền rủa cho một vị thiên thần thì cần phải hai ly huyết thanh mới đủ, ngần ấy thì cơ bản không đủ, không cần nói về những thiên thần khác mà ngay tới hai đại thiên thần của Nhân Mã tộc và Cổ Ma tộc đều ngây người. Trong nháy mắt, toàn bộ công kích đều đình chỉ, thiên thần lùi về sau. Bởi vì, nếu cấp nữa thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Sao lại như thế chứ? Trong bóng tối có thiên thần kêu to. Thời khắc này, rất nhiều người đều nhìn về đám Tào Vũ Sinh, Tuyết Lâm, Lộ Dịch, Trường Cung Diễn, đám người ngoại lai này không hề trúng nguyền rủa thế nhưng lúc nãy mỗi người lại được một ly, quá xa xỉ. Đây là tội phạm, là kẻ phung phí. Thiên thần trong bóng tối đều nổi giận, ước ao ngửa đầu hét lớn. Tại sao, dược hiệu đều đã bị đám người này luyện hóa sạch cả rồi? Tiểu hữu thật không vậy? Lời nói của hai ông lão thuộc Nhân Mã tộc và Cổ Ma tộc run rẩy. Không còn nữa. Thạch Hạo lắc đầu. Phần lớn là bị hắn uống sạch, còn phần từ biển sấm mang ra cũng không nhiều. Đồng thời, hắn nhìn về hai ông lão, nói, hai vị tiền bối, hơn nửa năm trước ta từng đi tới Cổ Ma tộc, Nhân Mã tộc để được bảo vệ thế nhưng nửa đường lại bị thiên thần của hai tộc các vị chặn giết. Cái gì? Hai ông lão này giận dữ nhìn về tộc nhân của mình, bọn họ cũng ngầm hiểu, Thạch Hạo chỉ cho bọn họ một chén có khả năng là không vừa lòng. Lúc này, hai ông lão hối hận vì sao mình lại không tự ra tay. Xa xa, có thiên thần gầm nhẹ tràn đầy không cam, vốn đã nhìn thấy được hy vọng thế nhưng lại bị một cước đạp bay xuống lại địa ngục. Tiểu bối, ngươi đang trêu ngươi chúng ta à, ta phải giết ngươi. Có thiên thần tức giận, sát khí dâng trào, muốn xuất thủ lần nữa. Lôi kiếp dịch tuy không còn nhưng ta vẫn còn sống mà. Thạch Hạo thản nhiên nói. Tất cả mọi người đều ngẩn cả ra, sau đó là lộ vẻ khác thường. Ta nếu không chết và tiếp tục sống trưởng thành thì ngày sau chắc chắn còn có thể độ kiếp. Thạch Hạo nhẹ nhàng nói. Tiểu hữu là khách quý của chúng ta, hãy đi với ta, để ta xem ai dám động vào tiểu hữu. Ông lão của Bát Tí hồn tộc lớn tiếng nói, lão là thiên thần duy nhất đã hóa giải được nguyền rủa. Chính xác, tiểu hữu là khách quý của chúng ta, ai cũng không thể động vào tiểu hữu. hai đại thiên thần của nhân mã tộc, cổ ma tộc cũng lớn tiếng nói. Tiểu huynh đệ, xin hãy tới nhai tý tộc ta làm khách. Đạo huynh, xin hãy dừng bước ở linh thánh tộc ta, công chúa của bộ tộc ta sẽ gả cho ngươi. Tiểu hữu, xin hãy tới mỹ nhân tộc làm khách, trong bộ tộc ta cũng có minh châu tuyệt thế đang chờ lấy chồng. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Gần như trong nháy mắt liền có 8-9 vị thiên thần mời chào Thạch Hạo, sự thân thiện này khiến người khác cảm thấy buồn nôn. Ta nhớ rồi, vừa nãy có mấy tên giả khốn nạn muốn giết ta, vậy giờ phải làm sao đây? Thạch Hạo nói. Ai dám? Diệt hết. Có thiên thần hét lớn. Chương 962 xẹt. Tiếng xé gió vang lên, thiên thần định ra tay giết Thạch Hạo vừa nãy chợt chạy trốn thật xa. Nói đùa, 8-9 tên thiên thần nhìn chằm chằm lấy hắn thì ai mà chẳng sợ hãi, dù là có vài người cùng mang địch ý liên thủ lại thì cũng không ngay lập tức đi đắc tội với nhiều cường tộc như thế. Huống chi, Hoang hiện tại tuyệt không thể giết, bởi vì hắn chính là thuốc giải, là lá bùa cứu mạng. Cứ như thế, lần lượt các thiên thần đều chạy trốn cả. Trên thực tế, những người này cũng hối hận không thôi, vì sao lại không hạ mình chứ, mai này biết ra sao giờ. Chắc chắn phải tới nhờ vào tên nhóc này, nếu không thì làm sao lấy được lôi kiếp dịch chứ. Xa xa, một đám tu sĩ đều trợn tròn mắt, tình thế xoay chuyển một cách chóng mặt khiến bọn họ đều không cách nào tưởng tượng ra được. Vừa nãy, cường giả các tộc đều muốn giết chết Thạch Hạo, thế nhưng chỉ trong nháy mắt lại có 8-9 vị thiên thần cao cao tại thượng vây chặt xung quanh, đồng thời tỏ vẻ nhiệt tình tới mức khiến người khác ngạc nhiên. Một người có thể hóa giải nguyền rủa thì làm sao không được xem trọng. Liên quan tới vận mệnh của các tộc, thiên thần đều đang lôi kéo, đều muốn mời Thạch Hạo đi, vẻ thân thiện này vô cùng hiếm có. Cũng có vài người cười tiến tới làm lành với những thiên nhân tộc đứng xung quanh Thạch Hạo và mời chào đầy khách sáo. Đặc biệt, có vài đại thiên thần còn giới thiệu những viên ngọc quý của tộc mình hòng lôi kéo Thạch Hạo. Trên thế gian này, nếu như nói chủng tộc nào xinh đẹp nhất thì mỹ nhân tộc ta nói thứ hai thì thiên hạ cũng chẳng hề có tộc nào xứng nhất. Minh Châu của tộc ta vô cùng phong hoa tuyệt thế, xinh đẹp tuyệt trần. Bên cạnh liền có người phản đối, linh thánh tộc cùng với mỹ nhân tộc đều là những tộc sở hữu vóc người xinh đẹp, nếu luận về phong thái tuyệt thế thì phải là công chúa của linh thánh tộc bọn họ, người này được xưng là đệ nhất mỹ nhân. Rất nhanh, người của loa tộc phản đối, một bộ xương xinh đẹp thì chẳng bao giờ có ý nghĩa cả. Một người xinh đẹp đến đâu đi nữa thì ngàn năm vạn năm qua đi thì nếp nhăn đầy mặt, sau đó thì cũng chỉ là một nắm cát vàng, thế nhưng tộc này lại là thánh địa tu luyện, có di tích tiên đạo, đây mới là ý nghĩa. Cổ ma tộc của ta vẫn là tốt nhất, không chỉ thích hợp tu hành mà còn có giai nhật tuyệt mỹ, cũng không hề thiếu những thiên tài địa bảo. Thiên thần của cổ ma tộc lên tiếng đồng thời vẫy vẫy tay, cười lớn, mỹ nhân xinh đẹp nhất của bộ tộc ta vừa khéo lại ở nơi này, ra chào Thạch tiểu ca một lát đi. Con mẹ nó. Thạch Hạo còn chưa lên tiếng mà đả thần Thạch đã sợ hãi la lên. Bên cạnh, Tào Vũ Sinh, Trường Cung Diễn cũng trợn mắt. Mỹ nhân của cổ ma tộc đi tới, tay áo phấp phới, khói. Thạch Hạo cảm thấy choáng váng, vốn còn chờ mong suy đoán xem thử mỹ nhân của cổ ma tộc sẽ kinh diễm tới cỡ nào, thế nhưng khi vừa thấy thì hắn chợt cứng họng, Minh Châu này có dáng vẻ ý trang với thiên thần của nàng. Nàng cao tới 10 trượng, trên mặt vẽ đầy ma văn màu đen, những chiếc răng ác ma bóng lưỡng dài thẳng ra khỏi miệng trông vô cùng sắc bén. Chiếc eo kia tuy nhỏ thế nhưng lại tựa như núi lớn, cặp mắt như chuông lớn trợn tròn khiến Thạch Hạo nổi cả lông tóc. Ta cảm thấy mình hơi trèo cao. Thạch Hạo nhỏ giọng nói. Thỏ nhỏ cửa ngả cười nghiêng, Tuyết Lâm cũng hé miệng cười trộm, hai nàng đứng đó xem trò vui. Ta thấy chẳng sao cả, Thạch Hạo, ngươi nên suy nghĩ lại. Tên mập Tào Vũ Sinh nói. Thiên tư quốc sắc, Thạch Hạo, ngươi nổ lực cỡ vậy thì tương xưng quá với công của cổ ma tộc rồi còn gì, còn không mau lại chào hỏi đi. Long nữ chọc. Trên trán Thạch Hạo nổi đầy gân xanh, hắn liếc mắt nhìn công chúa của cổ ma tộc cao tới chục trượng trước mặt, quả thật hoàn toàn khác xa tưởng tượng của hắn. Khụ, không có chuyện gì đâu, tiểu hữu nếu yêu mến thì cũng không cần phải tự ti làm gì, ngày sau nếu khiến nó có bầu thì tiểu hữu cũng chẳng hề yếu nhược gì, có thể dương cương kiện mỹ cùng cổ ma tộc ta. Thiên thần cổ ma tộc trêu ghẹo. Sau này hẳn tính. Thạch Hạo vội vàng lắc đầu, đối mặt với công chúa của bộ tộc này thì hắn chỉ muốn chạy trốn thật nhanh. Tiểu hữu, hay là đi nhân mã tộc ta? Thiên thần của nhân mã tộc lên tiếng. Nhân mã tộc cũng có công chúa à? Thạch Hạo hỏi rồi quan sát thật kỹ. Có chứ, hơn nữa còn tới 5 người. Thiên thần của nhân mã tộc cười to rồi duỗi ra 5 ngón tay. Thạch Hạo nhìn nửa thân người bên trên, còn nửa dưới lại là thân ngựa thì thở dài rồi lắc lắc đầu, dù đánh chết thì hắn cũng không đi. Ha ha, thân là thiên thần nên tự nhiên rất sáng suốt, trải đời cũng quá nhiều nên tự nhiên nhìn ra được vẻ lúng túng của hắn. Xem ra tiểu hữu chỉ thích người bình thường, vậy thì hãy đi mỹ nhân tộc hoặc là linh thánh tộc, hai tộc này quả thật đều có mỹ nữ tuyệt thế. Có người cười nói. Đáng tiếc Thạch Hạo đã bị dọa cho chết khiếp rồi, bên cạnh là công chúa của cổ ma tộc cao tới chục trượng đang chìm chằm chằm lấy hắn, còn người lò như cái chén lấp lánh ánh đen làm hắn rùng mình. Nếu như những tộc khác đều có mỹ nhân đặc sắc như vậy thì hắn cảm thấy trốn là tốt nhất. Không phải ngươi đã từng thấy cổ tổ tế linh à, vậy thì hãy tới thánh địa của chúng ta, nơi đó còn có một cành cây của người nữa. Thiên thần của bát tí hồn tộc lên tiếng. Ừm. Thạch Hạo sảng khoái đáp ứng. Lần này là một hồi sóng to gió lớn. Bảy đại thiên thần đều chết, hoang độ kiếp thành công, phá tan thần thoại. Ảnh hưởng này rất sâu và tạo nên sóng lớn mênh mông. Đương nhiên, chấn động nhất chính là việc Thạch Hạo có thể giải đi nguyền rủa. Việc này làm cho tiên cổ như gặp phải động đất, tất cả mọi người đều bàn luận, không có bất kỳ việc gì quan trọng hơn việc này. Việc này làm cho tất cả các tộc đều sục sôi. Sau khi nhận được tin tức này thì toàn bộ cường giả đều phái ra nhân mã đi tới thánh địa mà tế linh đã sống trước kia để gặp hoang. Ngoại giới, 3.000 châu. Bọn họ không thể nhìn thấy được tình huống của Thạch Hạo, bởi vì gần đây hắn đều được tiên khí quấn quanh nên đã che đậy thiên cơ, thế nhưng thông qua những người khác thì họ đều biết được tình huống của hắn. Đây cứ như là ngọn sóng lớn lan tỏa, như núi lửa phun trào. Độ kiếp thành công. Hơn nữa lại là thiên kiếp mạnh nhất, là loại lôi kiếp mà hơn một kỷ nguyên trước chỉ những nhân tài thuộc hàng ngũ mạnh nhất mới gặp phải. Tu sĩ các giáo đều ồ vang, việc này quá kinh người. Cả đám người đều khiếp sợ, ai nấy cũng đều trợn tròn mắt. Ở thời đại này còn có người có thể độ kiếp, và lại còn có thể thành công, đây chẳng hề chân thực chút nào. Có thể, lúc ở cổ đại, trong thời đại mà chúng ta không biết thì cũng có người độ kiếp, chỉ là không muốn người khác biết mà thôi. Rất lâu sau có người khẽ nói. Rõ ràng, là đang an ủi chính mình. Năm tháng xa xưa, tột cùng đã sinh ra bao nhiêu kỳ tài, việc này cũng khó mà nói được, dù là có người yên lặng tu thành tiên cũng khó nói. Có người thì thào. Nhưng, không ai để ý rằng, nếu như có người thành tiên thì cả thế gian chắc chắn sẽ biết, không thể không có cảm ứng được. Đột nhiên, một luồng ánh điện xé rách trời cao, nó từ tít ngoài vực ngoại rồi bộ mạnh xuống mặt đất. Đúng lúc này, không cần nói những người khác, dù là giáo chủ, cổ tổ mạnh nhất của các giáo đều chấn động, ngơ ngác nhìn về trời cao. Dù là những tồn tại đang bế quan ở trong các cổ địa khắp nơi thì lúc này cũng phút chốc mở mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, tất cả đều nhìn về trời cao, nhìn về phía vực ngoại. Khí thế ấy quá mạnh mẽ, tựa như có phí tức tiên đạo. Đó là một luồng chớp màu bạc to lớn nối liền giữa trời với đất, nó còn to lớn hơn cả hàng trăm hàng ngàn ngọn núi gộp lại cùng nhau, quả thật như muốn diệt toàn bộ thế giới. Là nơi trung tâm của 3.000 châu, đó là tế đàn cổ xưa nhất. Lời nói của giáo chủ nào đó run run. Trời ơi, tế đàn kia thức tỉnh à, nó còn có thể sử dụng và phát huy tác dụng ư, tiên đạo tàn trận vân chuyển, có sinh linh thần bí muốn giáng lâm. Lúc này, những lời sợ hãi cũng không phải của thiên thần mà là của giáo chủ, tất cả bọn họ đều trợn tròn hai mắt. 3.000 châu, trung tâm một cổ địa có một tòa tế đang to lớn, thứ này được các giáo cùng nhau cai quản. Nhiều năm trôi qua cũng có không ít người muốn kích hoạt thế nhưng chưa có một ai thành công. Nhưng hôm nay lại có một tia điện thần bí từ vực ngoại hạ xuống, và đã làm nó thức tỉnh. Nó không thuộc về đời này, là thứ được lưu lại từ hơn một kỷ nguyên trước, là trận pháp tiên đạo. Lúc này, dù là giáo chủ đầy mạnh mẽ thì lời nói cũng run run, không hề có sự tình nào chấn động hơn việc này. Sinh linh không thuộc về thế giới này xuất hiện ư. 3.000 châu như nổi tên một vụ động đất lớn nhất từ trước tới nay. Di địa tiên cổ, tế linh giới. Đây là một vùng đất an lành, chỉ hơi lại gần thì đã cảm thấy linh khí nồng nặc ở nơi này. Từng ngọn cây cọng cỏ trong các sơn mạch đều đang phát sáng, đó chính là những phàm thảo bình thường thế nhưng được tẩm bổ trong vô tận năm tháng nên đã sinh ra chút linh tính. Càng đi vào trong thì lại càng thần thánh hơn, nơi đó xuất hiện từng bộ lạc mạnh mẽ vô cùng. Sơn mạch minh mông, tổng cộng có 10 tộc sinh sống, đều là những tộc mạnh mẽ bảo vệ thánh địa này. Nếu là vào ngày thường thì đừng nói là người ngoài, dù là những tộc quần khác trong tiên cổ cũng khó tiếp cận được, vì đây là một vùng cấm địa. Hiện giờ, Thạch Hạo lại được dẫn tới đây, dù là đám tào vũ sinh, đà thần thạch, thỏ nhỏ cũng được thơm lây đi theo, tiến vào trong vùng tịnh thổ tế linh trong truyền thuyết này. 10 bộ lạc này vô cùng to lớn, nhân khẩu cũng vô cùng đông đảo. Mà ở nơi trung tâm được bảo vệ thì có khí tượng vô cùng phi phàm. Vùng núi nơi này chập trùng, lầu quỳnh điện ngọc san sát, có lơ lửng giữa trời cao, có tọa lạc trên những ngọn núi lớn, tất cả đều tản ra từng làn khí lành rực rỡ. Ven đường đi, thân tuyền di rào, xương trắng ngập tràn, dáng màu linh động. Còn có thần sơn rải rác trên mặt đất mà đang lơ lửng trong hư không, bên trên là mảnh xanh tươi mơn mởn, tiên khí lượn lờ, còn có từng dòng thác nước vàng đổ xuống dưới. Nói tóm lại, nơi đây thần bí và cũng thánh khiết. Thạch Hạo trở thành một cái bánh bao khiến sinh linh các tộc đều phải ngon ngọt, thế nhưng lúc này hắn như lãng quên tất cả những thiên thần đi xung quanh mình, mà bản thân hắn lại điên cuồng chảy thẳng về phía trung tâm. Chỗ đó không thể lại gần. Có người lớn tiếng nói hòng ngăn cản. Thế nhưng, thiên thần của mấy đại tộc đều xua tay cản lại, mặc cho Thạch Hạo đầy kích động lao tới. Bên trong vùng tịnh thổ này, linh khí nồng nặc, ngũ sắc rực rỡ hóa thành chất lỏng đầy mặt đất, từng dòng sông nhỏ rì rào, tất cả đều là dòng sông từ linh lực. Việc này có vẻ chấn động lòng người, tinh khí cuồn cuộn, sắc thái sặc sỡ. Trong vùng núi, sông nhỏ chạy về một hướng và hình thành nên một hồ nước mờ ảo và thần thánh, trong đó cũng có vẻ nghiêm túc và đầy trang nghiêm. Đi tới nơi này liền khiến lòng người kính cẩn, không dám ồn ào hò hét. Ở ven hồ có một vài miếu thờ cổ xưa thế nhưng đều đổ sụp cả. Thi thoảng trên những ngôi miếu thờ này có thể thấy được những hình chạm khắc, vô số sinh linh đang thờ cúng một cây liễu thụ. 3000 thần quốc của liễu thần, đây là một trong số đó. Lòng ngực Thạch Hạo trở nên dồn dập. Làn gió thổi tới, sương mù lản ra, lúc này Thạch Hạo lờ mờ thấy một gốc cây đang cắm rễ nơi giữa hồ nước mờ mịt sương mù kia. Nó xanh biếc mơn mỡn mang theo màu vàng nhạt tựa như ngọc bích được khảm lên trên viền vàng. Ánh sáng dịu dịu phát ra làm người khác cảm thấy tâm trở nên yên tĩnh. Liễu thần. Thạch Hạo khiếp sợ kêu lên thành tiếng. Sao lại là một cành cây chứ? Rõ ràng là một cây đại thủ đang che cả trời cao, từng cành cây dang rộng đâm thẳng vào mây xanh, thông qua làn sương mù kia là có thể nhìn thấy được, nó còn lớn hơn cả núi. Phía sau, thiên thần của Bát Tí Hồn tộc, Cổ Ma tộc, Nhân Mã tộc đều kích động xen lẫn run sợ, bao nhiêu năm qua rồi mà hiện tại đoạn cây của Tế Linh lại thức tỉnh và hiện ra pháp tướng. Nên biết, ngày thường bọn họ cũng không cách nào nhận ra được, dù là lấy bí pháp để yết kiến thì cũng chỉ có thể nhìn thấy được một cành cây khô héo nằm ngang nơi miếu thờ cổ vỡ nát kia mà thôi. Ngươi là người thứ hai có thể thức tỉnh ta. Liễu thần phát ra ánh sáng dịu dịu rồi truyền âm như vậy cho Thạch Hạo. Liễu thần, còn ai nữa à? Tâm tình của Thạch Hạo nổi sóng vô cùng, hắn nhìn chằm chằm cây liễu này. Một chiếc đỉnh dính đầy máu, lượn lờ mẫu khí thiên địa, nó mang theo một người, đã từng tới đây và đánh thức ta dậy. Chương 963 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Lại là nó. Thạch Hạo thì thầm, hắn đã đoán ra được, đó chính là chiếc đỉnh cổ mơ hồ từng nhìn thấy ở dưới Hắc Uyên thuộc Táng Giới. Và hắn cũng biết, thứ mà mình thấy được ngày đó cũng chỉ là dấu ấn còn sót lại mà thôi. Một chiếc đỉnh lớn dính đầy máu có 3 chân 2 tai, được mẫu khí vờn quanh, trong miệng đỉnh là vô vàn hỗn độn, không biết lai lịch ra sao. Mỗi khi Thạch Hạo nghĩ lại là trong lòng đều bồn chồn sợ hãi, người kia có lai lịch ra sao, có quá nhiều thứ không thể đoán được. Nhưng, việc hắn kích động nhất vào lúc này chính là được nhìn thấy lại liễu thần, mặc dù hắn biết đây không phải là chân thân thế nhưng nỗi lòng vẫn khó mà bình tĩnh được. Hắn muốn biết rất nhiều chuyện, muốn biết kỷ nguyên có tiên kia. Người đã tới chậm rồi, ta cũng chỉ là một cành cây và không còn tồn tại lâu được nữa, không thể giúp gì được ngươi. Liễu thần vàng này lên tiếng. Lúc này, cành cây này chạm vào cánh tay của Thạch Hạo và nhìn thấy một liễu thần khác. Đây là do Thạch Hạo cố ý tạo ra hòng kể rõ mọi chuyện ở bên ngoài. Tại sao? Thạch Hạo không hiểu. Ta chỉ là một cành cây, ký ức vốn chẳng hề đầy đủ, không phải là chân thân. Ngoài ra, ta cũng đã vận dụng sức mạnh vượt quá cực hạn của mình nên phải tan theo mây gió. Liễu thụ lắc đầu. Nó không phải là chân thân mà chỉ là một cành cây, có thể sống trước miếu cổ này lâu như vậy đã coi như là kỳ tích rồi. Vận dụng sức mạnh vượt quá cực hạn. Thạch Hạo ngờ vực, có thể là do lần trước gặp người kia. Liễu thụ nói, người kia có lai lịch như thế nào, là người ra sao, bí mật như nào. Thạch Hạo cũng rất muốn biết nên dồn dập hỏi thăm. Họ Diệp, đã rời khỏi di địa tiên cổ. Liễu thụ nói, đồng thời cũng nói cho hắn biết mình chỉ nhớ một cái tên như thế, hơn nữa nhắc Thạch Hạo phải nhớ kỹ cái tên này. Có gì đặc biệt à, Liễu thần, người vì sao không biết những chuyện khác, và lại còn thận trọng căn dặn con như thế. Thạch Hạo càng nghi ngờ hơn. Người kia không thuộc về quá khứ, chẳng thuộc về hiện tại, vì ra tay nên đã vượt quá cực hạn của ta, quấy nhiễu cùng ảnh hưởng quá nhiều. Liễu thần nói, cũng chính bởi vì vậy mà đã vượt qua cực hạn của cành cây này, khiến cho bản thân mơ hồ không còn những ký ức rõ ràng nữa. Thạch Hạo sợ hãi, chỉ ra tay đúng một lần mà lại có ảnh hưởng lớn như vậy, chuyện này. Khó mà tin được. Người kia tại sao lại tới đây, không biết người còn nhớ hay không? Thạch Hạo hỏi, quên rồi, không có ấn tượng. Liễu thụ nói, chuyện này thật không thể tin được, là sự cắn trả của thiên địa ư. Thạch Hạo thở dài, nếu như là chân thân liễu thần ở đây thì tốt rồi, nhất định sẽ không tới mức này. Phía sau, những thiên thần của Bát Tí Hồn tộc, Nhân Mã tộc, Cổ Ma tộc đều trợn tròn mắt, ai nấy đều chấn động không thôi. Cành cây của cổ tổ Tế Linh này đã rơi vào trạng thái ngủ say không biết bao lâu thế nhưng hiện giờ lại thức tỉnh chỉ vì một người. Đỉnh lớn nhuốm máu, mang theo một người, họ Diệp. Ánh mắt của Thạch Hạo trong veo, ghi nhớ trong lòng. Ngươi đã là tu sĩ chân thần cảnh, con đường chân nhất đi như thế nào, ngươi đã từng suy nghĩ chưa? Liễu thụ nói, cành lá xanh biếc mang theo viền vàng, cành cây cao vút, thần thánh và to lớn. chân thần, đó cũng là chân nhất cảnh, trên con đường này thì cần phải tìm ra một mục tiêu rõ ràng, quan sát thật kỹ nhất đồ, nhất đạo, mạnh nhất, siêu thoát. Thạch Hạo khẳng khái đáp, quá lớn. Liễu Thụ nói, muốn định ra được quan điểm cơ bản nhất của chân nhất cảnh chính là phải xác định được mục tiêu của mình sau này, cần phải nỗ lực trên con đường mình đi, cũng coi như là minh trí, vấn tâm, tập trung vào một con đường này. Đúng, có hơi lớn. Muốn mạnh nhất, muốn siêu thoát thì cần phải trường sinh, mở rộng từ cấp này. Thạch Hạo nói, vẫn lớn. Liễu Thần nói, nhưng mà, Thạch Hạo lại biết, dù là trường sinh thật sự thì cũng sẽ có địch. Nếu không thì làm sao ở hơn kỷ nguyên trước tiên sẽ chết. Cho nên, muốn mạnh nhất, muốn siêu thoát thì cần phải vun đắp nền tảng cơ sở này. Chỉ là minh trí, vấn tâm. Thạch Hạo nói, hắn cũng không muốn làm những việc như này ở chân nhất cảnh. Cái gọi là mạnh nhất, siêu thoát, dù là trường sinh thật sự đi nữa thì cũng khó mà đạt được, chứ đừng nói là hiện tại như giờ. Nếu siêu thoát không được, mạnh nhất cũng chẳng xong, trường sinh thì còn xa vời, vậy chỉ cần cảm ngộ sinh tử là được. Thạch Hạo lại nói, làm thế nào? Liễu Thụ hỏi, ngộ đạo sinh mệnh. Thạch Hạo trả lời, hắn từ từ thu hẹp lại mục tiêu, chỉ nói những việc mà mình muốn làm, cũng chính là bước đi để đột phá chân nhất cảnh. Vậy là ngươi đã sớm có dự định rồi. Liễu Thần gật đầu. Đúng, chân nhất cảnh, con muốn cảm ngộ pháp của Liễu Thần. Thạch Hạo gật đầu. Liễu Thần sớm đã truyền pháp môn này cho hắn, lúc ở hạ giới thì từng khắc vào trong lòng hắn, chỉ là lúc đó tu vi còn chưa đủ nên cũng chưa thể tìm hiểu được. Liễu Thần từng nói với hắn rằng, ít nhất cũng phải đạt tới thần hòa cảnh nếu không sẽ không cách nào tu luyện được, và sẽ gặp phải nguy hiểm tới tính mạng. Bởi vì, nó là một cây liễu, pháp môn của bản thân có quan hệ với sinh mệnh tự nhiên. Chỉ là từ khi tiến vào tiên cổ và đạt tới thần hòa cảnh thì Thạch Hạo khát khao tu ra tiên khí nên cũng không có thời gian và công sức để tìm hiểu những chuyện khác. Cho tới hiện tại thì mới coi là có đôi chút thời gian. Nếu như muốn lý giải con đường sinh mệnh này thì lại phải tiếp cận ở bên bờ vực sinh tử. Có sinh thì mới có tử thì mới có sinh, cần tiêu hao rất nhiều tiềm năng sinh mệnh. Vì vậy, Thạch Hạo mới muốn bắt đầu từ việc mạnh nhất, siêu thoát, tới trường sinh, rồi tiếp ngộ đạo sinh mệnh, cuối cùng là chọn pháp môn của Liễu Thần để tu luyện. Hắn đã sớm sự tính cả. Đây là cổ thuật, ngươi thử nhìn và so sánh pháp tướng của ta hiện tại có biến hóa gì hay không? Liễu Thụ nói rồi đưa một cành cây tới và điểm ngay trán của Thạch Hạo. Chính xác, ở kỷ nguyên tiên cổ thì đây chính là bảo thuật của Liễu Thần, hiện giờ nó đang truyền cho Thạch Hạo. Thạch Hạo chấn động, trong lòng chợt hiện lên một cây liễu màu vàng đang tỏa ra hàng loạt phù văn lấp lánh khôn cùng. Hai bên đứng đối diện với nhau, hắn nhắm nghiền hai mắt, thu hoạch vô cùng lớn. Sự diễn biến, lột xác của một loại pháp môn, đây là cả một quá trình. Mỗi một loại bảo thuật thì thứ quan trọng nhất chính là sự lý giải hoàn toàn. Quá trình diễn biến này dù là từ cổ chí kim cũng đều vô cùng quan trọng. Chân nhất cảnh, hắn muốn tu luyện bảo thuật của Liễu Thần, hơn nữa hắn nắm chắc rằng mình sẽ không dừng ở cảnh giới này quá lâu, bởi vì mọi thứ đã chuẩn bị quá đầy đủ rồi. Ngoại giới, 3000 châu, các giáo đều run rẩy, khó lòng bình tĩnh được. Lúc này, dù là biên giới của khu vực không người cũng chẳng hề thiếu bóng ảnh. Không ai nhìn vào hình ảnh phản chiếu từ trên cánh hoa tiên đạo nữa mà tất cả đang chạy nhanh tới trung tâm của thượng giới. Trung Châu, bên cạnh tế đàn cổ xưa. Lúc này, chùm sáng ngút trời, ánh điện màu bạc to lớn tới mức khó lòng tưởng tượng ra được đang nối liền giữa trời với đất, tựa như thần quốc giáng lâm vậy. Trên thực tế, đây chỉ là một loại sức mạnh đang khống chế tế đàn cổ xưa, làm cho trận pháp tiên đạo còn sót lại này thức tỉnh. Đừng nói là thiên thần, dù là giáo chủ cũng giật mình, rất nhiều nhân vật trọng yếu của các giáo đều chạy tới nơi này. Ai ai cũng quan sát thật kỹ lưỡng, lòng bồn chồn như lửa đốt. Đây là tiên trận to lớn được lưu lại hơn một kỷ nguyên trước và được các giáo cùng nhau canh giữ. Trong vô tận năm tháng nó đều yên lặng thế nhưng nay lại tạo nên động tĩnh lớn như vậy. Hết thảy các đại giáo đều đã bị kinh động, không ai dám coi thường. Sinh linh kia muốn đi ra rồi. Giáo chủ của Bổ Thiên giáo nói, thần sắc của hắn đầy nghiêm túc và căng thẳng. Việc này hơi có chút khó tin, yên tĩnh vạn cổ thế nhưng giờ lại có người vận dụng trận pháp này, muốn tới đây ư? Ánh điện này rõ ràng là từ trong hư không đánh xuống hồng lôi kéo dẫn dắt tới khiến cho tàn trận này vận chuyển. Việc này kỳ lạ và đáng sợ không thôi, chắc chắn sinh linh này không tầm thường. Tiếng vang dữ dội truyền tới, ánh điện bạc kia thu lại và hình thành nên một cánh cửa lấp lóe ánh bạc. Bên trong màn thánh khiết kia phả ra luồng linh khí nồng nặc tựa như nối liền với một khu thần giới vậy. Tới rồi. Mọi người rung động. Có người cất bước đi ra ngoài, khí tức mạnh mẽ lan tràn làm cho rất nhiều người nghẹt thở, rất nhiều thiên thần run rẩy khó lòng chịu đựng nổi. Trong thông đạo màu bạc đó xuất hiện ba bóng người, cả ba đều là trung niên thế nhưng vẻ tang thương trong con ngươi lại thể hiện vẻ từng trải trong vô tận năm tháng, vô cùng xa xưa. Ba người vừa lộ diện liền mang theo một luồng áp lực mênh mông tràn ra ngoài. Nhưng rất nhanh sau đó bọn họ thu hết lại, ánh mắt đảo qua tất cả mọi người. Tiếp đó, sau lưng bọn họ lại xuất hiện 5-6 người, đều là người trẻ tuổi, có nam có nữ với khí tức kinh người, tản ra sinh cơ bừng bừng. Đây là người nào? Ngoài tàn trận, tu sĩ các giáo của thượng giới đều ngẩn ngơ, ba người trung niên kia thì cũng không bàn làm gì, sâu không lường được, trong nhất thời khó mà suy đoán nông sâu. Nhưng mấy người trẻ tuổi xuất hiện ở phía sau, vẻ hưng phấn khó kìm nén, tuổi tác tuyệt đối rất nhỏ thế nhưng bọn họ đều là thiên thần cả. Một vị trung niên mở miệng, lời nói xa xưa và tối nghĩa khó mà hiểu được, làm cho tất cả ngây dại. Rốt cuộc cũng tới đây rồi. Sau khi suy nghĩ thật kỹ lưỡng thì có giáo chủ nói ra ý nghĩa của lời vừa rồi. Đây là cổ ngữ, có chút khác với ngôn ngữ hiện tại của chúng ta, phải suy nghĩ thật cẩn thận thì mới có thể hiểu được, ngôn ngữ của bọn họ từng tương tự như chúng ta. Một vị giáo chủ đầy trịnh trọng nói. Việc này càng khiến người khác kinh ngạc hơn, mấy người này đến từ nơi nào? Ba vị trung niên cao thâm khó dò, vô cùng điềm tĩnh. Mà những người trẻ tuổi kia lại tràn đầy sức sống và cũng chẳng có tử khí âm u gì cả. Lúc này có người mở miệng đồng thời đi về trước, vẫn là dùng thứ cổ ngữ tối nghĩa kia. Sao ta lại cảm thấy, chỉ cần một mình ta thì cũng đủ để quét ngang cường giả trẻ tuổi của một giới này vậy nè, chẳng ra làm sao cả, quá tệ mà. Tu sĩ của thượng giới sau khi nghiền ngẫm thì không ai không biến sắc, người trẻ tuổi này quá tự phụ, chỉ vừa mới đi ra mà đã nói một câu chẳng hề hữu hảo như vậy. Nhưng, lập tức mọi người ngậm miệng lại, cơ thể hắn đang tản ra tiên khí, việc này khiến lòng người chấn động. Thiên thần có tiên khí? Là quái vật gì vậy? Ít nhất, ở thượng giới này vẫn không có ai như vậy, dù là đám kỳ tài mạnh nhất đang ở trong tiên cổ kia cũng chỉ mới có vài người đạt tới cảnh giới này mà thôi. Người trẻ tuổi này vừa xuất hiện liền khiến cho toàn bộ thiên thần đều choáng váng. Mọi người quan sát kỹ thì phát hiện, tất cả những nam nữ trẻ tuổi này đều có khí vũ siêu phàm, bất luận là một người nào đi ra cũng là rồng là phượng trong thiên hạ, khí chất này vô cùng hiếm có. Bốn nam nữ trẻ tuổi không nói lời nào kia tuy không lộ ra tiên khí, thế nhưng tuyệt đối kinh thế, chắc chắn không hề dưới người trẻ tuổi mở miệng nói chuyện kia, bởi vì chỉ riêng khí độ đó cũng đã chứng minh tất cả. Thất vọng thật, quá yếu đi mà, thế hệ trẻ tuổi nơi này đều kém vậy à. Người trẻ tuổi lên tiếng vừa nãy lắc lắc đầu nhìn toàn bộ nơi này. Quả thật nơi này có một vài tu sĩ trẻ tuổi thế nhưng nếu so sánh với mấy người ở trên tế đàn kia thì chênh lệch quá lớn, cơ bản không cách nào so sánh được. Đám người này đều đỏ mặt tía tai, có người không phục nói, đúng là chúng ta ngu dốt, không phải là thiên tài, nhưng cũng có người chắc chắn sẽ không yếu hơn các ngươi, chỉ là hiện giờ đang đi di địa tiên cổ mà thôi. Đã từng nghe qua chỗ đó, hình như chỉ có từ thần linh trở xuống thì mới có thể đi vào được, dù gì cũng chỉ là một đám tiểu tu sĩ mà cũng dám so sánh với thiên thần. Còn kém lắm. Người trẻ tuổi kia lắc đầu. Hắn là thiên thần, hơn nữa còn sở hữu tiên khí, hai tay chắp sau lưng, ngạo thị mọi người nơi đây, tự nhiên làm cho người khác không biết nói năng gì nữa. Thật yếu. Hắn lại lần nữa lắc đầu, sau đó nhìn về một vài thiên thần của thượng giới rồi nói, người trẻ tuổi của các ngươi quá kém cỏi, thôi thì ta chuyển qua luận bàn với các vị vậy. Ngươi, có người vẻ mặt không vui nói. Vẫn quá yếu, thế này đi, toàn bộ thiên thần cùng lên, một mình ta sẽ luận bàn với toàn bộ vậy. Hắn bình thản nói, chương 964 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Hồn đảo, trên không trung là những áng mây xanh ngắt, khí lành lưu chuyển, trông an lành và thần thánh vô cùng. Đây chính là bảo địa của bát tí hồn tộc ở bên ngoài của tổ địa tế linh, hôm nay có rất nhiều người xuất hiện và vô cùng náo nhiệt. Đa tạ sự tiếp đãi của các vị tiền bối, chỉ cần ta không chết, có thể sống tiếp thì nhất định sẽ lại độ kiếp, sẽ vì mọi người mà lấy từng bình lôi kiếp dịch. Thạch Hạo vỗ ngực đảm bảo. Tiểu đạo hữu quả đúng là rồng phượng trong loài người, rất nhanh sẽ một bước lên trời, chúng ta xin cảm ơn trước, và sẽ chờ đợi tới ngày đó. Thiên thần của nhai tí tộc nói, rời khỏi tổ địa tế linh thì tất cả mọi người tiến tới cấm địa của hồn tộc để nâng ly cạn chén, cũng coi như là làm lễ tẩy trần cho Thạch Hạo, ăn mừng việc độ kiếp thành công lần này. Rõ ràng, Thạch Hạo là nhân vật chính của buổi tiệc hôm nay, cả một đám thiên thần đều ngồi chung mâm và đầy khách sáo nâng ly với hắn. Trong lòng mấy người thầm nhủ, hoang tuyệt đối không thể chết, tuyệt đối không được xảy ra bất ngờ gì, bởi vì đây chính là nhánh cỏ cứu mạng cuối cùng của bọn họ. Thế nhưng, cũng có người thầm oán, tên nhóc này quá gian xảo, trước kia chắc chắn biết được lôi kiếp dịch có thể hóa giải nguyền rủa thế nhưng lại không hề quý trọng, trong lôi vân kia hắn tựa như cá voi uống nước vậy. Đồng thời, sau khi rời đi còn tặng hết người này tới người khác, ngay cả đám trường cung diễn, thỏ nhỏ, kể cả một cục đá cũng được uống một ly, quá đáng ghét. Đây không chỉ là hoang phí mà còn là phạm tội. Đám dân bản địa lúc này nhớ lại thì cặp mắt đều đỏ ửng, quá tức, tức đến mức không cách nào ngửa mặt hét dài. Bọn họ biết, hoang là muốn tự vệ, là đầu cơ kiếm lợi, là muốn toàn bộ thiên thần phải liều mạng để bảo vệ hắn. Bởi vì, nếu như tất cả mọi người đều bảo vệ hắn thì hắn sẽ có cơ hội độ kiếp lần thứ hai. hồn đảo rất lớn, lơ lửng ở không trung, trời quang mây tạnh, bên trên có ngọn núi xinh đẹp, có thần tuyền chảy róc rách, xung quanh là chim thần lượn lờ, mây mù lan tỏa. Đám Tào Vũ Sinh, Trường Cung Diễn, Tuyết Lâm, Long Nữ cũng đã tới, tất cả đều được thơm lây từ Thạch Hạo nên mới may mắn tiến vào trong cổ đảo thần thánh này. Nhiều dược thảo quá. Thỏ nhỏ nhìn chằm chằm vườn thuốc ở nơi xa với dáng vẻ tham lam. Ha ha, tiểu cổ nương, nếu như ngươi cần thì ta sẽ hái cho một vài cây mà dùng. Ông lão của Bát Tý Hồn tộc cười híp mắt đầy hiền từ nói. Thật sao, con cũng không có lấy cả cây đâu, mỗi cây chỉ cần nửa chiếc là được rồi. Thỏ nhỏ mừng rỡ nhảy dựng lên ôm chặt lấy cánh tay của thiên thần Bát Tý Hồn tộc, đồng thời gọi ra ra đầy thân thiết không thôi. Việc nhỏ, thiên thần của Bát Tý Hồn tộc vung tay sai người khác dẫn nàng đi hái. Nhưng, không lâu sau bên trong vườn thuốc cổ của hồn tộc truyền tới tiếng kêu thảm thiết. Sao thế? Tất cả mọi người đều quay đầu lại. Một cây thần dược đang chạy trốn hết bên này tới bên khác. Thần dược. Rất nhiều người nhìn chằm chằm, nó đang bị một con thỏ cắn lấy một góc nhỏ nơi lá. Phàm là thần dược thì đều đã thành tinh và có linh tính, có thể chạy trốn khắp núi sông, vô cùng yêu nghiệt. Bát Tý Hồn tộc vô cùng đau lòng, những loại dược bình thường khác thì không nói làm gì thế nhưng loại thần dược như này lại bị con thỏ này phát hiện ra. Xem ra lần sau tuyệt đối không thể để con thỏ này tiến vào vườn thuốc nữa. Hai, không có chuyện gì, cũng chỉ là một nửa lá cây thôi mà. Thiên thần của Bát Tý Hồn tộc tuy rất đau lòng thế nhưng vẫn cười tươi nói. Tiếp đó, mọi người tiếp tục nâng ly, nói về những bí mật trong tiên cổ, nói về những nơi hiểm ác nơi đây. Thạch Hạo ghi nhớ, đặc biệt là những thiên tài địa bảo như Thánh Nhân Mộc, đoán chắc Thạch Hạo sẽ cần dùng tới nên đám Bát Tý Hồn tộc đều nói hết những vị trí có khả năng sẽ có. Thế nhưng cũng căn dặn, những nơi đó vô cùng hung hiểm, tuyệt đối không nên mạo hiểm, nếu như cần thì bọn họ có thể nghĩ cách để tìm cho hắn. Cách đó không xa, đám Tào Vũ Sinh, Lộ Dịch đều ước ao, việc này, thật là chẳng hề có thiên lý nữa mà, lại có thiên thần hộ tống bọn họ. Cái tên mất dịch này, cố ý đưa hết lôi kiếp dịch cho bọn họ uống hòng làm cho các đại thiên thần này xem trọng. Bọn họ oán thầm, tiền bối, không biết là người nào của quý tộc lại muốn chặn giết ta vậy? Thạch Hạo nhìn về phía thiên thần của Nhân Mã tộc, sau đó lại nhìn về phía cổ ma tộc. Hai đại thiên thần liền lộ vẻ lúng túng, sự việc ngày đó quả thật chẳng còn gì để nói nữa. Thạch Hạo tuy nhờ và thế nhưng kết quả lại gặp thiên thần trong tộc của bọn họ chặn giết. Nếu như cha xét thật kỹ thì chắc chắn sẽ tìm ra được, dù là những cường tộc cao cấp nhất thì có mấy thiên thần. Hai người thở dài, việc này chẳng hề xử lý gì cả, chẳng lẽ lại đi hỏi tội thiên thần trong tộc mình à? Tổn thất đó quá lớn, nhưng nếu không cho thiếu niên này một câu trả lời thì chắc chắn hắn sẽ không vừa lòng. Tiểu hữu, ngươi đã tới chân nhất cảnh rồi, vậy cần những thiên tài địa bảo nào? Thiên thần của Nhân Mã tộc hỏi. Chuyển chủ đề sang đây thì đã quá rõ ràng rồi, thế nhưng đây cũng vốn là dự tính của hắn, muốn dùng những thánh vật khác để bồi thường. Ta cũng chỉ muốn biết là ai lại có địch ý muốn giết ta mà thôi, nếu không trong lòng ta rất bất an. Thạch Hạo nói. Thiên thần của cổ ma tộc nhíu mày. Như này thì hơi làm khó, nếu thiếu niên này không dứt bỏ được thì có thể sẽ ảnh hưởng rất lớn cho sau này, ai cũng muốn hắn cung cấp lôi kiếp dịch cho mình. Nhưng, nghiêm trị thiên thần trong tộc thì lại càng khó hơn, bọn họ loại bỏ suy nghĩ này ngay. Gào! Đột nhiên tiếng rít chấn động cỏ đảo nhỏ này vang lên, khiến cho mọi người đều khiếp sợ, dù là thiên thần cũng không ngoại lệ, lông tơ dựng thẳng. Đây là người nào? Thạch Hạo giật mình. Tiếng rít này quá đáng sợ, có thể thấy được hàng loạt những gợn sóng lan tỏa. Dù là đại trận cổ xưa cũng phát sáng hồng bảo vệ nơi này. Nếu không có trận pháp này thì sợ rằng cả hòn đảo sẽ nổ tung, sẽ bị tiếng hét đó chấn nát. Trên thực tế, những thiên thần ở nơi này đều biến sắc, vẻ mặt vô cùng khó coi. Nếu là ở ngoại giới thì chắc chắn là nhân vật tuyệt thế trong hàng ngũ giáo chủ. Thế nhưng sao lại ngu ngơ vậy, tiếng gào như cổ thú vậy? Tên mập Tào Vũ Sinh nói. Tuyết Lâm hỏi dò đó là người nơi nào? Vài vị thiên thần đều thở dài, thiên thần của Bát Tý Hồn tộc thì nhìn về phía Thạch Hạo, nói, tiểu đạo hữu, sau này nhất định phải độ kiếp thành công, và cứu lấy hồn tộc ta. Hắn cũng không hề che giấu, đó chính là một vị lão tổ tông của Bát Tý Hồn tộc, cũng là đệ nhất cao thủ của tộc này, thực lực cao thâm khó dò, từ lâu đã vượt qua thiên thần cảnh, tuổi tác cũng gần 5 vạn tuổi. Cái gì? Đám Tuyết Lâm giật nảy mình. Nhân vật cấp bậc giáo chủ. Người này đã sống rất lâu, thực lực lại mạnh mẽ, dù là ở ngoại giới thì cũng là bá chủ một phương, thậm chí mạnh hơn hay không cũng khó nói. Dân bản địa khi tu tới thiên thần cảnh thì vẫn có thể duy trì được sự tỉnh táo, chỉ cần không rời đi tổ địa thì sống tiếp cũng không là vấn đề lớn. Nhưng, một khi vượt qua thiên thần thì sẽ gặp phiền toái rất lớn. Thời gian trôi đi, dù có trốn ở trong tộc thì nguyền rủa cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Đến cảnh giới đó, tự nhiên sẽ có pháp lực vô thượng, có thể trấn áp bản thân thế nhưng dù có thể giữ không chết, nhưng vẻ ngu dốt khờ khạo lại từ từ tăng lên. Rõ ràng, đệ nhất cao thủ của Bát Tý hồn tộc rơi vào tình huống như vậy, hắn nổi điên đã mấy trăm ngàn năm, vào lúc bình thường thì đều ngủ say để vượt qua. Không nghĩ hằng, hôm nay lại thức tỉnh và lại phát điên. Có thể đi xem một chút được không? Thạch Hạo hỏi. Phía sau hòn đảo này có một màn khói đen dày đặc che kín, đây là một khu núi đá không hề có ngọn cỏ nào, hoàn toàn đối lập với vẻ an lành phía trước. Tạo nên cảnh tượng như vậy cũng chỉ do một ông già, lão ta bị những sợi dây xích to lớn cố định và giam chặt ở giữa đại trận, tóc tai thì bù xù, người gầy còm chỉ còn da bọc xương. Thế nhưng, lão vẫn sống sót đầy ngoan cường, đồng thời cả người cuộn trào sức mạnh kinh người, tựa như là đại dương đang nhấp nhô. Cảm ứng được có người đang đứng ngoài trận phát thì lão chợt ngẩng đầu, mái tóc vàng sơ như cỏ dại, một chùm sáng từ đôi mắt xuyên ta làn tóc phủ đầy mặt bắn tới. Thật mạnh, dù là thiên thần cũng sợ hãi, cơ bản không dám bước vào trong trận nửa bước. Có biện pháp để ông ấy tỉnh táo trong chốc lát không? Thạch Hạo hỏi. Tất cả mọi người nghe thế thì kinh ngạc, đặc biệt là nhóm người của Bát Tý hồn tộc lại nhìn về phía hắn, nếu tỉnh lại thì cũng có ý nghĩa gì đâu. Bên trong chiếc bình kia vẫn còn chút huyết thanh vàng. Thạch Hạo nói, lần nữa lấy ra một chiếc đỉnh ngọc nọ, sau khi hắn vận công thì chiếc bình này phát sáng và tràn ra từng tia chất lỏng vàng tràn đầy mùi thơm ngát. Ồ, tiểu hữu vẫn còn lôi kiếp dịch. Tất cả mọi người đều chấn kinh trợn tròn mắt, ánh mắt khát khao muốn nhảy tới cướp giật. Nhưng, đây là địa bàn của Bát Tý hồn tộc, nơi này có đại trận nên không ai dám lộn xộn, đồng thời cũng không muốn đắc tội với Thạch Hạo. Tiểu huynh đệ, ngươi giấu kỹ thật, không ngờ lại còn bảo dịch. Thiên thần của Bát Tý hồn tộc vui mừng, dù là đầu ngón tay cũng run run. Chỉ còn hơn một ly mà thôi. Thạch Hạo đưa chiếc bình ngọc rồi ra hiệu cho hắn nhìn kỹ, quả thật là như thế, bên trong chiếc bình ngọc này cũng chỉ còn hơn một ly mà thôi. Thiên thần của nhân mã tộc, cổ ma tộc hô hấp trở nên dồn dập, bọn họ đã uống qua một ly, nếu như thêm ly nữa thì chắc chắn có thể giải hết nguyền rủa. Lồng ngực hai người phập phồng, hoàn toàn hiểu rõ, đều do thiếu niên này không vừa lòng với hai tộc bọn họ, từng bị thiên thần trong tộc chặn giết nên mới làm như vậy. Hai người chỉ biết thở dài cùng với hồi hận không thôi, oán giận tộc nhân vì sao lại gây sự như vậy. Bộ tộc ta có trần hồn thạch, có thể để cho người tỉnh táo trong giây lát. Một cường giả của Bát Tý hồn tộc lên tiếng. Mọi người đều ao ước, trấn hồn thạch chắc chắn là một báu vật, có chỗ tốt vô cùng lớn cho người tu luyện linh hồn, gần như không lo sợ sẽ bị tẩu hỏa nhập ma. Dù chúng phải nguyền rủa, đi tới tuyệt lộ thì vẫn có thể làm cho linh hồn đang đần độn trở nên tinh táo trong chốc lát. Thạch Hạo gật đầu, hắn biết hồn tộc sẽ biết phải là ra sao. Một khối kỳ thạch được mang tới khiến cho thần hồn của người khác ảnh hưởng, thế nhưng nó chỉ to bằng nắm tay, tựa như có thể chấn áp vô số hồn phách từ địa ngục, toàn thân là màu trắng bạc tỏa ánh rạng ngời. Đả thần thạch nuốt nước miếng ừng ực, nhưng tiếc rằng viên đá như này không cách nào mơ tới được, nó không có cơ hội để nuốt lấy. Tất cả mọi người căng thẳng quan sát, ông lão ở giữa đại trận chợt tỉnh táo trong tích tắc, ánh mắt không còn hung ác, một chút thanh minh lan tỏa. Lão tổ, hãy tỉnh táo lại, nguyền rủa của người có thể sẽ được hóa giải đó. Thiên thần của Bát Tý hồn tộc quát lên. Ai đang gọi ta đó? Ông lão trăm vạn tuổi này tỉnh táo, con mắt từ từ có hào quang, khôi phục lại thần trí. Con là con cháu thứ 36 của người. Thiên thần của Bát Tý hồn tộc cung kính nói. Mọi người ngơ ngác, ông lão này lai lịch lớn thật, thân phận quá cao, vai lứa của lão này còn lớn hơn cả thiên thần mạnh nhất trong tộc, thực lực chắc chắn kinh khủng. Hóa giải nguyền rủa. Trong mắt của vị đệ nhất cao thủ hồn tộc này lóe lên thần quang, dù là được đại trận ngăn cách thế nhưng thiên thần cũng cảm thấy đau nhói. Thời gian ngắn ngủi qua đi, thiên thần của Bát Tý hồn tộc nhanh chóng nói rõ chuyện gì đã xảy ra, sau đó đưa bình ngọc cho lão. Chất lỏng màu vàng biến mất trong miệng của ông lão, lão ta nhắm nghiền con mắt lại rồi không lâu sau, làn khói đen cuồn cuộn từ thân thể lao ra ngoài đồng thời bốc cháy hóa thành ánh đen. Mọi người kinh ngạc, quả nhiên đã có tác dụng. Thạch Hạo thỏa mãn, rốt cuộc cũng có thể cứu được một đại nhân vật có tầm có cỡ, hắn có linh cảm, lần tiên cổ này chắc chắn sẽ mở ra rất sớm, cũng không cần phải chờ cả nghìn năm như trước. Ngoại giới chắc chắn sẽ có một đám già khụ đang chờ để giải quyết hắn. Nếu như có thể cứu sống mấy cường giả cấp bậc giáo chủ trong tiên cổ này thì hắn có thể giết thẳng ra ngoài rồi. Chương 965 ủng hộ kênh qua linhhalazy.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Hy vọng các vị sẽ giữ bí mật này, tạm thời đừng để lộ ra ngoài. Thạch Hạo nói rõ, bên ngoài cơ thể của hắn quấn quanh ba luồn tiên khí nên có thể che giấu thiên cơ, cường giả của ngoại giới không cách nào thông qua cánh hoa tiên đạo để quan sát, chỉ cần người ở nơi đây không tiết lộ ra thì việc nơi này đã trở thành bí mật. Đám người này gật đầu, ngày sau những tộc này đều cần hoang giúp đỡ cả. Gợn sóng tựa như là lũ quét khuếch tán, ông lão ở giữa đại trận mở mắt, ánh mắt này trong suốt hơn khi nãy nhiều, rồi nói, còn thiếu chút nữa. Lão đã là tồn tại vượt qua thiên thần, thực lực mạnh mẽ nên chịu phải nguyền rủa càng kinh khủng hơn một ly chất lỏng vàng này thì chắc chắn không đủ hóa giải toàn bộ nguyền rủa được.